Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 93 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bên ngoài trung tâm tắm rửa, ba chiếc xe tải dừng ở cửa vào. Đi đầu là một chiếc BMW đời 7, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo len và quần jean từ bên trong xe bước ra. Đầu tóc rối bù, có vẻ như không được chăm chút mà chạy tới. Mà người đàn ông này chính là Vương Duy Tư, người mà Ngô Phi Diệu đã đâm trước đây. Cùng lúc đó, những người trên xe cũng đi xuống. Tổng cộng 20 mấy người, tuổi cũng không lớn, lớn nhất cũng là hơn 30 tuổi. Mỗi một người đều là dáng vẻ lưu manh, trong lồng ngực cất giấu vũ khí, thận trọng nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm mục tiêu. Cảnh tượng như vậy cũng khiến những người đi đường sợ hết hồn. Năm hết Tết đến rồi, tụ nhiều người như vậy, đây là muốn đánh nhau sao? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, không ít người đều đứng ở cách đó không xa xem trò vui. Nhưng họ đều bị đám người hung dữ kia xua đuổi, không còn dám nhìn nhiều. Trải qua nhiều năm như vậy, Vương Duy Tư vẫn còn canh cánh trong lòng vì một đao kia. Bởi nhát dao đó đã để lại cho anh một di chứng không thể chữa khỏi suốt đời. Anh cùng với cha mẹ anh, đối với chuyện đó trước sau đều không thể buông tha, cũng không có quên chuyện báo thù. Nhìn thấy Vương Duy Tư xuống, hai người đàn ông trên xe cũng đi theo xuống. Vương ca, anh rốt cuộc đã tới. Bọn họ đang ở đâu? Vương Duy Tư nói. Đang ở bên trong tắm xông hơi, còn chưa đi ra, hiện tại vọt vào, nhất định có thể bắt được anh ta lại. Này không thể vào. Vương Duy Tư nói, ở đây là địa bàn của Ngũ Gia Quảng Châu. Nếu như xảy ra chuyện gì, Ngũ Gia khẳng định sẽ mất hứng đấy. Vương ca, ba của anh không phải quen biết Triệu Nghiễm Lợi sao? Anh ta là con nuôi của Ngũ Gia, chào hỏi nói một tiếng, vấn đề này không phải đã được giải quyết xong sao? Ba tôi quen biết với Triệu Nghiễm Lợi là không sai, nhưng chút chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết náo động đến giống trống khua chiêng, những thứ này đều là ân tình. Vương Tuy Tư nói ra, để chúng ta cứ chờ ở đây, tôi cũng không tin bọn họ sẽ không ra. Cũng được, dù sao tòa nhà trung tâm tắm rửa này cũng không có cửa sau, bọn họ cũng chạy không được. Vương Duy Tư gật đầu, hướng về những người phía sau tìm đến nói. Mọi người lên xe chờ, khi nào bọn họ đi ra, lại đánh anh ta trở tay không kịp, lần này tuyệt đối không thể để cho anh ta chạy thoát được. Yên tâm, lần này sẽ không chạy thoát được đâu. Những người từ trên xe bước xuống lần lượt trở lại bên trong xe. Lễ mừng năm mới, vốn là thời gian nghiêm trị, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu không chưa kịp động thủ đã có khả năng bị cảnh sát giải tán rồi. Bên trong trung tâm tắm rửa, nhân viên lễ tân chạy vào, hốt hoảng gọi quản lý đại sảnh tới. Tôn tổng, có rất nhiều ở ngoài cửa, hình như là đến đánh nhau. Quản lý đại sảnh hướng về bên ngoài nhìn một chút, cũng nhìn thấy BMW đời 7 của Vương Duy Tư và ba chiếc xe tải phía sau anh ta. Cũng phát hiện có gì đó không ổn lắm. Không thể nào, ai cũng biết đây là địa bàn của Ngũ Gia, còn dám đến quấy rối sao? Tôi cũng đang thắc mắc. Hình như đến có hơn 20 người, tôi sợ có chuyện, liền đến báo cho anh biết. Cô trước ở phía dưới nhìn một chút, anh Lợi đang ở trên lầu, tôi đi báo cáo tình hình với anh ấy. Nhanh đi, nếu một đám trẻ con miệng còn hôi sữa, xông tới quấy rối, vậy còn không hù chết tôi rồi sao? Tôi sẽ quay lại nhanh chóng. Quản lý mập mạp một đường chạy chậm vào thang máy, thẳng đến lầu 6. Lầu 6 là phòng tắm xông hơi của trung tâm. Hơn nữa chỉ có những người có thẻ VIP mới có thể đến đây. Ở Quảng Châu, một ít người có mặt mũi đều biết, đây là chỗ của Ngũ Gia, cho nên tới này làm thẻ, đều là người tân bốc ở đây. Do đó, hầu như tất cả những người có thể xuất hiện ở đây đều là người có chút thân phận. Lúc này, Triệu Nghiễm Lợi đang nửa nằm ở trong phòng tắm xông hơi uống trà, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ, vừa nói chuyện vừa cười. Người đàn ông trung niên này tên là Đinh Bằng. Giống như Triệu Nghiễm Lợi cũng không phải là người sạch sẽ gì. Đinh Bằng là lăn lộn ở Trung Hải, bởi vì lần hợp tác gần đây, hai người liên hệ đều bắt đầu tăng lên. Lợi ca. Ra khỏi thang máy, quản lý đại sảnh chạy tới. Bên ngoài có một đám người đến, hình như là đến đánh nhau, tôi thấy tình hình có chút không ổn lắm, nên lại đây báo với anh một tiếng. Đến nơi này gây sự. Triệu Nghiễm Lợi ngồi dậy, sắc mặt hơi khó coi. Bạn của mình ở nơi này, mới vừa rồi còn khoe khoang, mình ở Quảng Châu làm ăn tốt, không có ai dám không nể mặt. Lão Triệu, anh này cũng không được. Đinh Bằng nói ra, thì cùng Ngũ Gia lăn lộn nhiều năm như vậy, còn có người không biết danh tiếng của anh sao? Anh chính là chờ đến cơ hội, liền có thể móc mỉa tôi một trận. Triệu Nghiễm Lợi nói, để tôi đi xuống xe một chút, cái thằng nhóc con nào lại có cái lá gan lớn như vậy? Đi, tôi cùng đi với cậu. Anh mẹ nó chính là có ý định muốn cười nhạo tôi à. Triệu Nghiễm Lợi thực sự không muốn Đinh Bằng đi theo, cuối cùng là sợ lòi đuôi. Ở Quảng Châu, Ngũ Thiên Phú là lão đại, như vậy anh chính là lão nhị. Nhưng trước đó vài ngày, cái người tên là Lâm Dật kia, trực tiếp đem cha nuôi của mình thu phục. Nếu như anh ta đến đây, chính mình còn phải hầu hạ tốt, vậy thì có chút mất mặt rồi. Hai anh em ta đều biết đã quen biết nhiều năm như vậy, người nào không biết ai. Đinh Bằng cười ha hả nói, để năm đó chuyện hai người chúng ta ăn một bát mì ăn liền, tôi đặc biệt đến bây giờ đều nhớ kỹ đây này. Doris mơ mờ, anh còn không thấy ngại mà nói chuyện này sao, mì đều cho anh ăn, tôi con mẹ nó chỉ hút được nước. Ha ha, được rồi, có người đến chỗ cậu gây sự, lão ca tôi làm sao cũng phải đi nhìn xem. Đi thôi. Triệu Nghiễm Lợi cũng không có cách nào từ chối, anh cảm thấy hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Cái người tên là Lâm Dật kia, vừa nhìn chính là người có mặt mũi, cho dù có người chọc được anh ta, đoán chừng cũng không thể tìm anh ta đi tới. Dù sao lúc cha nuôi làm đại thọ, anh ta đều là một người một ngựa tới. Hai người mặc quần áo tử tế, cùng nhau đi vào thang máy, xuống tới lầu một. Lợi ca, họ đang ở bên ngoài. Quản lý đại sảnh nói, cái chiếc BMW phía trước kia, cùng ba chiếc xe tải phía sau. Triệu Nghiễm Lợi gật đầu, nghe cậu tiếp tục tiếp đón khách, tôi đi ra ngoài xem sao. Có cần gọi người qua không? Gọi cái rắm. Triệu Nghiễm Lợi nói, thì ở Quảng Châu, ai mẹ nó dám động đến Triệu Nghiễm Lợi tôi chứ? Triệu Nghiễm Lợi với Đinh Bằng, Đỉnh Đạt đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Vương Duy Tư trên xe cũng nhìn thấy Triệu Nghiễm Lợi, nhất thời thân thể thẳng băng. Vương ca, Triệu Nghiễm Lợi đến rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Vương Duy Tư căng thẳng nói, để tôi đi xuống chào hỏi. Nói xong, Vương Duy Tư và những người khác trên xe lần lượt bước xuống chào hỏi Triệu Nghiễm Lợi. Lợi ca, chào ngài Vương Duy Tư nhiệt tình nói. Triệu Nghiễm Lợi liếc mắt nhìn ba chiếc xe tải khác, sắc mặt không vui nói. Kêu nhiều người đến như vậy, là có ý gì? Vương Duy Tư ngạc nhiên, vội vã giải thích. Lợi ca, là như vậy, tôi trước đó bị người ta đâm một đao, hiện tại người kia, đang ở bên trong tắm rửa. Tôi dẫn người tới đây, không phải đến phá công việc kinh doanh của anh. Hơn nữa ba tôi là Vương Hưng Long, ngài cũng có quen biết. Cậu là con trai của Vương Hưng Long sao? Nghe thấy cái tên Vương Hưng Long, vẻ mặt của Triệu Nghiễm Lợi thoáng dễ nhìn hơn một chút. Vương Hưng Long tại Quảng Châu có thể xem như là nhân vật có tiếng tăm, là một doanh nhân nổi tiếng. Mà vợ của ông ta, làm trong cơ quan nhà nước, cũng coi là có chức vụ quan trọng. Dù vẫn có chênh lệch nhất định với Ngũ Gia, nhưng sức ảnh hưởng vẫn có, cũng phải cho mặt mũi. Đúng đúng đúng, Vương Hưng Long là cha tôi. Tôi đã biết, vậy cậu cũng coi như là người một nhà. Triệu Nghiễm Lợi nói, để cậu tìm ai, tôi sẽ gọi ra giúp cậu, sau đó cậu tìm một chỗ không người mà xử lý đi. Nghe nói như thế, Vương Duy Tư mừng rỡ. Trước đó, cậu không nghĩ tới, Triệu Nghiễm Lợi sẽ đứng ra giúp đỡ, sức ảnh hưởng của ba mình cũng quá lớn đi. Cảm ơn anh Lợi, người đó tên là Ngô Phi Dược, đang ở bên trong đó. Triệu Nghiễm Lợi lạnh nhạt gật đầu, thể hiện ra phong phạm của đại ca xã hội đen. Các người chờ ở đây một lát đi, tôi sẽ qua đó giúp các người gọi cậu ta ra. Được, được, làm phiền anh Lợi rồi. Nhìn thấy Triệu Nghiễm Lợi và Đinh Bằng đi về phía trung tâm tắm rửa. Vương Duy Tư và anh em cậu ta đều không bình tĩnh nổi nữa. Anh Vương, nhà các người cũng quá trâu bò rồi, chỉ cần nói tên cha anh, Triệu Nghiễm Lợi cũng phải nể tình. Cũng được, cũng được. Vương Duy Tư vừa cười vừa nói, để các người chuẩn bị một chút đi, sau khi bọn họ đi ra, sẽ mang anh ta đi. Nhất định, hơn nữa bên cạnh anh ta còn có một người nữa, lúc chúng tôi đi ra có đụng phải, anh ta còn mắng tôi. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, lúc đó tôi đã đánh anh ta rồi. Không sao cả, đợi lát nữa người đi ra, tôi sẽ giúp cậu báo thù. Ha ha, cảm ơn anh Vương. Trở lại trung tâm tắm rửa, Triệu Nghiễm Lợi gọi quản lý đại sảnh tới. Bọn họ muốn tìm người tên là Ngô Phi Dược, đang ở nơi này của chúng ta. Cậu đi tìm người này, gọi anh ta ra đây, rồi giao cho người bên ngoài là được rồi. Được, được, em đã biết, anh Lợi. Sắp xếp xong xuôi những chuyện khác, Triệu Nghiễm Lợi đi thang máy tới phòng sông hơi tầng 6, tiếp tục bàn chuyện hạng mục với Đinh Bằng. Mà lúc này, quản lý đại sảnh cũng tra được phòng của Lâm Dật và Ngô Phi Dược. Ở ngay trong phòng khách Đại Bảo Kiếm. Trong phòng khách, sau khi làm xong Đại Bảo Kiếm, Lâm Dật thư thái xoay lưng. Đi thôi anh, tìm một chỗ, sửa lại kiểu tóc của anh một chút, coi như xong. Không cần đâu, năm trước mới cắt, nhìn vẫn được. Dọn dẹp một chút đi. Lâm Dật nói, hãy đợi lát nữa về nhà, nếu như mẹ mà nhìn thấy kiểu tóc của anh vẫn không thay đổi, đoán chừng sẽ thu thập em mất. Ha ha, đi thôi, tìm chỗ dọn dẹp một chút. Đương đương đương. Ngay lúc hai người đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, cửa phòng bao bị gõ. Vào đi. Quản lý đại sảnh đẩy cửa vào, cười tủm tỉm nhìn Lâm Dật và Ngô Phi Dược. Hai vị, xin hỏi hai người là Ngô Phi Dược và Lâm Dật đúng không? Đúng vậy, sao thế? Lâm Dật nói. Là như vậy, bên ngoài có người tìm các người, tôi tới thông báo một tiếng. Có người tìm chúng tôi sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, "Ê, nam hay nữ vậy?" Nam. Nam tìm tôi. Lâm Dật buồn bực, mình làm gì có người quen nào tại Quảng Châu. Mà lấy thân phận của Ngô Triệu Hữu, càng không có khả năng tới nơi này tìm mình, với lại anh ta cũng không có khả năng biết mình ở đây. Được rồi, đừng đoán mò nữa. Ngô Phi Dược nói. Dù sao hai ta cũng đã xong việc, đi ra xe một chút là biết. Hai người mặc quần áo tử tế, một trước một sau đi ra ngoài. Quản lý đại sảnh đưa hai người đến cửa chính, thản nhiên nói. Hai vị, người tìm các người đang ở bên ngoài. Lâm Dật gật gật đầu, cũng không để tâm lắm, cùng Ngô Phi Dược trực tiếp đi ra ngoài. Lúc hai người vừa đi ra, quản lý đại sảnh liền khóa cửa lớn lại. Quản lý, anh đây là làm gì vậy, khóa cửa thì làm sao mà đón khách? Đối phương mang theo hơn 20 người đến, có thể đánh hai tên tiểu tử kia tới mẹ cũng không nhận ra. Quản lý đại sảnh nói, nếu như tôi không khóa cửa, sau khi đánh xong, nhất định họ sẽ chạy vào trong quán chúng ta, đến lúc đó càng không thể nào làm ăn. Khó trách anh có thể lên làm quản lý, đúng là suy nghĩ sâu xa hơn nhiều so với chúng tôi. Mỗi ngày học thêm một kỹ xảo làm việc, sau này các người cũng có thể lên làm quản lý đại sảnh. Lúc này, bên ngoài trung tâm tắm rửa, nhìn thấy Lâm Dật đi ra ngoài, người do Vương Duy Tư mang theo lập tức xông tới, vây quanh hai người. Vương Duy Tư. Ngô Phi Dược kinh hô một tiếng. Chưa quên tôi là tốt, tôi cũng không nói nhảm nữa. Vương Duy Tư cười lạnh. Tôi mang theo nhiều người như vậy, hôm nay không có khả năng để cho anh chạy thoát, nhanh đi theo chúng tôi, còn người bên cạnh anh vừa rồi dám mắng anh em của tôi cũng sẽ xử lý luôn. Tôi nói cho cậu biết, vừa rồi cậu mắng tôi không đáp trả, không phải là sợ cậu mà là không muốn đánh cỏ động rắn thôi, đợi lát nữa đến nơi không có ai, xem tôi thu thập cậu thế nào. Bạn của Vương Duy Tư nói. Lâm Dật quét mắt qua người Vương Duy Tư, để tôi đang muốn tìm anh lại thò đầu ra trước, vừa lúc tôi cũng bớt việc. Cậu tìm tôi sao? Vương Duy Tư nhìn Lâm Dật nói, cậu có phải là đã biết chuyện của anh ta cho nên muốn ra mặt cho anh ta? Chuyện của anh trai, tôi đương nhiên biết. Lâm Dật gật gật đầu, thì còn có, 5 năm trước, anh có đùa giỡn một nữ sinh cao trung, nó là em gái tôi, cho nên việc này, tôi tất nhiên là cần phải xử lý một chút. Vương Duy Tư híp mắt, nhìn Lâm Dật. Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra các người lại là người thân của nhau. Lâm Dật cười gật đầu, một chút cũng không hoảng hốt. Vậy thì thật là tốt, người cũng đều đã mang đến, chúng ta tìm một chỗ không người nói chuyện đi. Không cần, ở đây rất tốt. Lâm Dật nói. Cậu muốn làm gì, muốn động thủ ở đây sao? Vương Duy Tư nói. Tôi nói cho cậu biết, đây là địa bàn của anh Lợi, xảy ra chuyện thì đừng nói tôi không nhắc nhở. Hô thông. Lâm Dật nhấc chân đá vào người Vương Duy Tư, khiến cậu ta đập vào cái cây phía sau, thiếu chút nữa là thổ huyết. Con mẹ nó cậu muốn chết. Vương Duy Tư che ngực mắng, ấy đánh cho tôi. Đến lúc này, Vương Duy Tư đã không còn để ý tới nhiều tới như vậy nữa, cho dù sau đó Triệu Nghiễm Lợi có không cao hứng, thì cũng không liên quan gì đến mình. Nghe theo mệnh lệnh của Vương Duy Tư, hai mươi mấy người mà cậu ta tìm đến đều lao về phía Lâm Dật. Lâm Dật túm lấy thanh sắt của một người trong đó, mạnh mẽ đập vào đầu của đối phương. Dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi xuống, người bị đánh một gậy lúc này đã ngã xuống đất, làm sao cũng không đứng dậy nổi. Tiếp theo là người nào tới? Lâm Dật cầm thanh sắt nói, ê, thứ này đúng là rất thuận tay, thu thập mấy người như các người hẳn là đủ. Cục diện trước mắt là điều mà bọn người Vương Duy Tư không ngờ tới. Mình mang theo nhiều người đến như vậy, lại để cho một mình cậu ta trấn trụ. Sao còn thất thần không động thủ vậy? Lâm Dật nói, ê, lão tử vừa trải nghiệm đại bảo kiếm, cả người vô cùng thoải mái, coi như là lấy các người luyện tay một chút đi. Không cho những người khác có cơ hội phản ứng, Lâm Dật cầm thanh sắt, xông tới giữa đám người. Binh binh bang bang. Sau đó hoàn toàn trở thành màn biểu diễn của một mình Lâm Dật. Dù đối mặt với người chuyên nghiệp, Lâm Dật đều có thể xử lý chỉ trong một chiêu, huống chi là đám ô hợp này. Ở trước mặt anh, không có bất kỳ đường sống nào. Không đến 5 phút đồng hồ, hai mươi mấy người, tất cả đều bị Lâm Dật đánh ngã xuống đất. Khắp nơi đều là máu chảy, thậm chí còn văng lên trên cửa kính của trung tâm tắm rửa. Thấy một màn máu tanh như vậy, người xem náo nhiệt trước cửa trung tâm tắm rửa đều sợ choáng váng. Cho dù là trong phim ảnh, bọn họ cũng chưa từng thấy qua chuyện mơ hồ như này. Quản lý, làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiệm chúng ta chắc không cần làm ăn nữa mất. Tôi gọi điện thoại cho anh Lợi. Quản lý đại sảnh nơm nớp lo sợ lấy điện thoại di động ra, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Lâm Dật vừa mới đánh người. Một người, cầm một thanh sắt, trong vòng 5 phút giải quyết hơn 20 người, loại chuyện này nếu như không tận mắt thấy, thì chắc chắn không ai tin tưởng cả. Anh Lợi, xảy ra chuyện rồi, tên kia đem hơn 20 người đến nhưng đều bị đánh ngã, khiến cho trước cửa chúng ta đều là máu, kinh doanh cũng không cần làm nữa rồi. Đều bị anh ta đánh sao? Triệu Nghiễm Lợi cũng bị giật nảy mình, chuyện giống như vậy, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Chờ ở đấy, tôi hiện tại sẽ qua đó. Được, được, chúng tôi sẽ chờ anh ở đây. Bên ngoài trung tâm tắm rửa, Lâm Dật ném thanh sắt trong tay đi, sau đó cúi người nắm lấy tóc của Vương Duy Tư. Đầu tiên là đùa bỡn em gái tôi, sau đó lại khiến cho anh tôi ngồi tù 5 năm, suy nghĩ một chút anh đúng là rất trâu bò. Vương Duy Tư bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Năm đó tôi để anh ta đâm một đao, bây giờ vẫn còn di chứng, cho nên mới tới tìm anh ta báo thù. Vậy chuyện anh đùa bẩn em gái tôi thì sao? Tôi. Tại sao không nói chuyện? Lâm Dật nói. Có phải đang sợ hãi hay không? Hay là muốn gọi điện thoại cho cha mẹ, để cho bọn họ tới cứu? Vương Duy Tư nhìn Lâm Dật, nếu như cậu có can đảm thì để tôi gọi điện thoại. Nếu không cha mẹ tôi sau khi biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Lâm Dật cười ha hả vỗ vào mặt Vương Duy Tư. Các người những lúc xảy ra chuyện, chỉ biết tìm cha mẹ, thật là khiến người ta xem thường. Lâm Dật buông lỏng Vương Duy Tư ra, ngày hôm nay tôi sẽ cho anh một cơ hội gọi điện thoại, cũng khiến anh phải từ bỏ suy nghĩ này. Sau khi thoát khỏi ràng buộc, Vương Duy Tư nơm nớp lo sợ lấy điện thoại di động ra. Nhưng lúc vừa móc điện thoại di động ra thì thấy Triệu Nghiễm Lợi và Đinh Bằng đi ra. Triệu Nghiễm Lợi xuất hiện, khiến cho Vương Duy Tư thấy được hy vọng. Anh Lợi, anh giúp tôi một chút được không? Cậu ta dám đánh chúng tôi. Cậu không cần hét lên như thế làm gì, việc này tôi sẽ giúp cậu xử lý. Bởi vì quan hệ với nhà họ Vương, Triệu Nghiễm Lợi cảm thấy chuyện này vẫn là nên giúp. Anh muốn xử lý như thế nào? Lâm Dật quay đầu, nhìn Triệu Nghiễm Lợi nói. Y vết sẹo tốt rồi thì quên đau đúng không? Nhìn Lâm Dật, Triệu Nghiễm Lợi khẽ run rẩy, ngay cả chân đều mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngồi dưới đất. Lâm tiên sinh, là ngài sao? Nhìn thấy tôi bất ngờ lắm sao? Quả thực có chút. Thấy là Lâm Dật ra tay, vẻ mặt của Triệu Nghiễm Lợi liền thay đổi 180 độ. Sớm biết là chuyện của ngài, tôi đã giúp ngài xử lý rồi, đâu còn cần ngài động thủ. Triệu Nghiễm Lợi lấy Cửu Ngũ Chí Tôn trong túi quần ra. Lâm tiên sinh hút thuốc. Đang cai. Là tôi đường đột. Triệu Nghiễm Lợi khẩn trương nói. Lâm tiên sinh, chào ngài, tôi là Đinh Bằng của công nghiệp Đỉnh Hâm Trung Hải, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Dật nhìn Đinh Bằng một chút, Ê, anh cũng biết tôi sao? Triệu Nghiễm Lợi cũng sững sờ, không nghĩ tới Đinh Bằng cũng biết Lâm Dật. Hơn nữa còn tôn kính và khách khí như vậy. Lâm tiên sinh, xem lời này của ngài kìa, cho dù tôi không biết cha mẹ, cũng phải biết ngài a. Đừng nói khoa trương như vậy, làm như tôi là vua một cõi không bằng. Lâm Dật nhìn Triệu Nghiễm Lợi, Ê, anh biết người này không? Cha mẹ anh ta làm gì? Ba cậu ta mở công ty, giá trị thị trường khoảng 2 tỷ, mẹ làm việc cho cơ quan nhà nước, tại Quảng Châu cũng có địa vị và danh vọng khá cao. Lâm Dật cười, nếu có cha có tài sản 2 tỷ, cộng thêm mẹ làm công chức, là có thể phách lối ở Quảng Châu như vậy sao? Mấy người bọn họ đều là bị chiều hư, tác phong làm việc vẫn luôn rất phách lối, cho nên mới thành như vậy. Triệu Nghiễm Lợi cười nói. Lâm Dật quay người nhìn Vương Duy Tư. Nhìn anh bị dọa cho sợ như vậy, tôi cũng không có hứng thú ra tay với anh nữa, nhưng anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho anh cơ hội gọi điện thoại. Tôi ở Viện Phúc Lợi Lam Thiên, ngày mai anh có thể tới tìm tôi, nhưng không biết tài sản 2 tỷ của cha anh cùng với chức vị của mẹ anh có thể giữ được đến ngày mai hay không, vẫn còn là ẩn số. Nói xong, Lâm Dật và Ngô Phi Dược lên xe, đạp chân ga, nghênh ngang rời đi. Lão Đinh, cậu cũng biết Lâm tiên sinh sao? Sau khi Lâm Dật đi, Triệu Nghiễm Lợi bởi vì cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi. Tôi đến từ Trung Hải, sao có thể không biết chứ? Đinh Bằng nói. Nhưng Lâm tiên sinh lăn lộn tại Trung Hải, các người lại ở Quảng Châu, bình thường không phải là nước giếng không phạm nước sông sao, sao lại có liên quan? Triệu Nghiễm Lợi thở dài, kể lại đơn giản về chuyện tiệc mừng thọ trước đó. Sau khi biết rõ chân tướng, Đinh Bằng bị giật nảy mình. Anh đúng thật là may mắn, Lâm tiên sinh đã không giết chết Ngũ Thiên Phú. Sao ngay cả anh cũng nói như vậy? Triệu Nghiễm Lợi nói. Tôi đến bây giờ vẫn còn đang buồn bực đây, thế lực của anh ta tại Trung Hải rốt cuộc là lớn bao nhiêu? Anh có biết Vương Ma Tử ở Trung Hải không? Chính là người mà mấy năm trước đã khiến cho Ngũ Thiên Phú quay trở về vì thất bại thảm hại tại Trung Hải. Biết. Triệu Nghiễm Lợi nói. Vương Ma Tử là người rất độc ác, xét riêng về thực lực, quả thực mạnh hơn cha nuôi tôi một chút. Vậy thì tôi nói cho anh biết, hai tên đại tướng của Vương Ma Tử, một tên bị Lâm tiên sinh đâm một đao, một tên khác thì bị đánh tàn phế, mà bản thân Vương Ma Tử trực tiếp bị Lâm tiên sinh đưa đi. Thật hay giả vậy, trên TV không phải nói là Ủy ban thành phố Trung Hải và quân đội liên hợp lại để càn quét tệ nạn, càn quét băng đảng hoạt động, mới bắt được Vương Ma Tử sao? Đó cũng chỉ là giả. Tình huống thật sự là người của thị ủy và quân đội đều là Lâm tiên sinh tìm đến. Đinh Bằng vô cùng hâm mộ nói. Cho dù lúc đó có đánh bọn họ thành tàn phế, thì sau đó cũng không có việc gì. Hơn nữa người đi vào chính là Vương Ma Tử, anh suy nghĩ một chút xem anh ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Triệu Nghiễm Lợi khẽ run rẩy, nếu thật là như vậy, lúc yến hội anh ta thật đúng là đã thủ hạ lưu tình. Ngũ gia tuy có thể một tay che trời tại Quảng Châu, nhưng so với anh ta lại chẳng phải là cái gì. Lúc này tôi đã gặp được chân thần, phục. Triệu Nghiễm Lợi nói. Đối mặt với nhân vật như Lâm tiên sinh, anh không phục cũng không được. Đinh Bằng nói. Với lại tôi nói cho anh biết, Lâm tiên sinh cũng không phải là cai thuốc, chỉ là không hút những loại thuốc bình thường. Bởi vì cấp bậc của tôi còn chưa đủ đúng không? Chính là ý này. Đinh Bằng nói. Một điếu thuốc của Lâm gia, đấu qua bầu trời Trung Hải, anh suy nghĩ xem rốt cuộc anh ấy có bao nhiêu lợi hại đi. Anh ta, thế lực của anh ta ở Trung Hải lớn như vậy à? Khả năng còn không hết. Đinh Bằng nói, ý với lại Lâm gia này, anh biết điểm trâu bò nhất của anh ấy là ở đâu không? Không biết. Tuy quan hệ của anh ta rất mạnh, nhưng hầu hết lúc nào cũng là tự mình ra tay. Đinh Bằng nói. Với lại người ta cũng không giống chúng ta, lúc đi đánh nhau bao giờ cũng gọi mười mấy người đi, còn anh ấy thì lúc nào cũng đơn thương độc mã. Những người trước mắt này cũng coi như là may mắn, nếu như Lâm gia mang theo đao, đoán chừng hiện tại chắc đã được đưa vào ICU rồi. Triệu Nghiễm Lợi nhếch miệng, toàn thân nổi da gà. Tóm lại các người không thể trêu vào loại người này. Anh ta lưu lại cho cha nuôi anh một cái mạng, đó là may mắn của các người, nhân lúc anh ta còn đang ở Quảng Châu. Tốt nhất nên đến nhà bái phỏng một chút. Đây chính là đại nhân vật, cho dù nịnh bợ không được, quen mặt được cũng rất tốt. Quả thực là nên làm như vậy. Nói xong, Triệu Nghiễm Lợi nhìn đám người Vương Duy Tư rồi nói. đi ra chỗ khác đi. Sau khi biết chuyện về Lâm Dật, Triệu Nghiễm Lợi đã không muốn quan tâm đến bọn người Vương Duy Tư nữa. Vẫn nên đem những chuyện trước mắt làm cho thật tốt mới được. Mà đám người Vương Duy Tư đang cảm thấy không thể tin được, trừng mắt há miệng hơn nửa ngày cũng không nói nên lời. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, người ra tay với mình lại có bối cảnh lớn như vậy. Nhìn thấy Triệu Nghiễm Lợi rời đi, bạn của Vương Duy Tư ôm ngực đi tới. Anh Vương, làm sao bây giờ, người kia hình như rất lợi hại, chúng ta gặp phải kẻ khó chơi rồi. Tôi biết. Vương Duy Tư run rẩy nói, việc này coi như xong, coi như tôi ăn phải bồ hòn đi, về sau đừng ai nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng đây không phải trọng điểm, người kia có năng lực rất lớn, nếu như anh ta cản trở trong bóng tối, thì việc kinh doanh trong nhà chúng ta có khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Vương Duy Tư cau mày, ngày điểm này các người trước không cần lo lắng, anh ta lăn lộn ở Trung Hải, không quản được chuyện bên Quảng Châu đâu. Chắc chắn sao? 8-9 phần đi. Vương Duy Tư nhe răng tết miệng nói. Đừng nói về anh ta nữa, đi bệnh viện đi, tôi đã đau muốn chết rồi. Được. Sau khi rời khỏi trung tâm tắm rửa, hai người lại đi cắt tóc. Ngô Phi Dược cắt kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, trong lòng Lâm Dật cũng có chút ngứa ngáy, muốn thử kiểu tóc tròn tròn kia. Nhưng sau khi hỏi qua Kỷ Khuynh Nhan, đã bị những lời nói chính nghĩa kia ngăn cản. Với lại thái độ còn vô cùng cứng rắn, trực tiếp đem ý nghĩ của Lâm Dật giết từ trong trứng nước. Nhưng mà Lâm Dật chưa từ bỏ ý định, lại đem ý nghĩ này nói qua với Lương Nhược Hư, Lý Sở Hàm và Vương Oánh. Giống như Kỷ Khuynh Nhan, Lương Nhược Hư và Vương Oánh đưa ra ý kiến phản đối, chỉ có Lý Sở Hàm là ủng hộ. Nhưng Lâm Dật biết, cho dù mình có cạo trọc đầu trở về, Lý Sở Hàm cũng sẽ không có ý kiến. Vì để mình có thể bình an trở lại Trung Hải, Lâm Dật liền từ bỏ suy nghĩ cắt tóc này. Sau khi cắt tóc xong, hai người lái xe về cô nhi viện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật lại bị Quách Ngưng Nguyệt sốc chăn lên. Em hôm nay không đi làm sao, có thể để cho người ta ngủ một giấc hay không vậy? Hôm nay là ngày cuối cùng, là mẹ bảo em gọi anh dậy. Không, không có việc thì gọi anh làm gì? Mẹ nói hôm nay anh hai sẽ xem mắt, muốn anh giúp đỡ kiểm tra một chút. Quách Ngưng Nguyệt nói. Đây là chuyện của hai người bọn họ, liên quan gì đến anh? Mẹ nói anh kiến thức nhiều, mạnh hơn so với bọn họ, cho nên anh phải đi. Quách Ngưng Nguyệt nói. Anh nên thấy thỏa mãn đi, em chủ động xin đi giết giặc, mẹ lại không cho. Bà ấy là đang sợ em làm vật cản đường. Mới không phải. Quách Ngưng Nguyệt nói, để có lẽ mẹ cảm thấy, chút chuyện nhỏ như vậy, không cần em phải ra tay, cho nên mới phái anh. Anh thấy em đang mơ chưa tỉnh thì phải. Ai nha, anh đừng nói nữa, mẹ bảo anh nhanh lên một chút. Được, được rồi, đừng giục nữa. Như vậy còn tạm được. Ngáp một cái, Lâm Dật rời giường rửa mặt, sau đó đi ăn sáng. Tiểu Dật, đợi lát nữa lúc gặp mặt, giúp anh con nhìn nhiều thêm một chút. Việc này anh con có thể tự quyết định, không cần đến con. Nếu như là chuyện của Quách Ngưng Nguyệt, Lâm Dật thật sự sẽ để ý một chút, giống như lần gặp mặt bạn trai cô ấy trước đó vậy. Nhưng lần này đổi thành Ngô Phi Dược, tính chất lại không giống nhau. Vai vế lớn hơn mình, đương nhiên là không thể chỉ trỏ. Con đừng nói như vậy, trong mấy năm này, nó đều tách rời với xã hội, có thể sẽ không nhìn thấu những người này. Con thử một chút, sẽ cố gắng hết sức. Hơn 10 giờ sáng, 100 chiếc xe Sagita màu trắng chạy về phía viện Phúc Lợi Lam Thiên. Người lái xe là người phụ nữ có vẻ thành thục với kiểu tóc lượng sóng, trên người mặc áo lông, dáng người no đủ. Mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng dáng người rất ăn điểm. Người phụ nữ tên là Bạch Tĩnh, là đối tượng gặp mặt hôm nay của Ngô Phi Dược. Đôi vợ chồng trung niên kia là cha mẹ của cô, Bạch Dũng Quân và Triệu Lệ. Con gái, mẹ nói con nghe, người đàn ông gặp mặt hôm nay, con phải nắm cho chắc, tuyệt không thể làm ra chuyện sai lầm. Triệu Lệ nói. Mẹ, ảnh của người đàn ông kia con đã xem, cũng không thấy dễ nhìn lắm, hơn nữa còn không có việc làm, quan trọng nhất lại là đi ra từ cô nhi viện. Bạch Tĩnh nói. Dù nói thế nào, con cũng là người làm việc trong công ty top 500 thế giới, ngày nào cũng đến mấy chỗ như Starbucks và quảng trường Vạn Đạt. Mẹ cảm thấy anh ấy có thể xứng với con sao? Nếu không phải là mẹ tự mình đồng ý chuyện này, hôm nay con cũng không tới. Con đúng là nông cạn mà. Triệu Lệ nói. Mẹ nói cho con, người tên là Ngô Phi Dược này tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mà cậu ta có một người em trai rất khó lường, nghe nói còn mở công ty, vô cùng có tiền, cô nhi viện này đều là do cậu ấy cung cấp. Thật hay giả vậy? Cô nhi viện nhà bọn họ cũng không nhỏ, chi tiêu trong một năm ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn đi. Từng này còn ít, tình huống của cô nhi viện còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Triệu Lệ nói, điều quan trọng nhất chính là, cô nhi viện bên kia sắp phải di dời, sẽ có một khoản tiền phá dỡ, nhất định có thể chia cho con. Hơn nữa em trai của cậu ta còn vô cùng có tiền, nếu như hai người các con kết hôn, còn không phải sẽ tặng lễ một căn phòng nhỏ và một chiếc xe sao? Mẹ con nói không sai, nhưng nhà thì nên chọn tại Trung Hải, vậy mới đáng tiền, mà em trai của cậu ta còn mở công ty tại Trung Hải. Đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ các con, về sau cũng không cần lo lắng vì chuyện tiền bạc nữa. Người nói chuyện là Bạch Dũng Quân, đang nhắm mắt dưỡng thần bên tay lái phụ, trên người lộ ra dáng vẻ giang hồ vô lại. Nếu như hai người đã nói như vậy, sao con lại phải kết hôn với anh ta, trực tiếp tìm em trai của anh ta chẳng phải là được rồi sao? Con cho rằng mẹ không muốn sao? Triệu Lệ nói. Em trai của cậu ta đã có đối tượng, không có cách nào giới thiệu với con được, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm anh trai của cậu ta. Đến lúc đó, nếu con có thể nắm hết tiền trong tay, sau này có thể sống thoải mái hơn, mẹ cũng không cần mỗi ngày đều bị phòng bên khinh bỉ. Ánh mắt Bạch Tĩnh di chuyển, trong lòng oán thầm. Có bạn gái thì thế nào, cướp anh ta về không phải là được rồi sao? Ước chừng nửa giờ sau, Bạch Tĩnh lái xe đến cô nhi viện. Nhìn thấy thiết bị của cô nhi viện cùng mấy chiếc xe đang đổ ngay ngắn. Bạch Tĩnh chỉ biết nhìn mà trợn tròn mắt. Đây đều là xe của cô nhi viện sao? Đều là do em trai của Ngô Phi Dược mua. Triệu Lệ nói, thì hiện tại con biết người ta có tiền chưa? Đây nào chỉ là có tiền a? Bạch Tĩnh kích động nói. Trước đó con có đi triển lãm xe hơi, từng thấy chiếc xe buýt Mercedes kia, hình như là hơn 4 triệu. A, chiếc kia xe buýt kia đắt như thế sao? Hình như thật sự rất đắt, dù sao cũng là Mercedes-Benz, không thể rẻ được. Sau khi biết giá của chiếc xe buýt kia, người nhà họ Bạch bắt đầu suy xét lại đối với nguồn tài chính của Lâm Dật. Em trai của cậu ta có tiền như vậy, muốn 660.000 tiền sính lễ có phải là hơi ít hay không? Bạch Dũng Quân hỏi. Em cũng cảm thấy như vậy. Nếu không thì nâng lên 880.000 đi. Triệu Lệ nói, xe hơn 4 triệu cũng mua được, nhất định cũng không thiếu chút này. Nhà cũng phải lớn một chút, ít nhất cũng phải 200 mét vuông trở lên. Bạch Dũng Quân nói, xe cũng không thể thấp hơn 500.000, tóm lại chính là cố gắng lấy nhiều một chút. Con gái chúng ta ưu tú như vậy, một người không có công việc như cậu ta, nếu như không cho thêm chút, tuyệt đối không thể gả. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Triệu Lệ nói, đến lúc đó, hai người đừng nói chuyện, để mẹ đàm phán với bọn họ cho. Sau này con có thể có được cuộc sống tốt hay không, đành phải nhờ mẹ rồi. Vào trong sân, Triệu Lệ cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Vương Thúy Bình. Nói rằng mình đã đến, chờ bọn họ tới đón. Mà bàn cờ giữa hai nhà lúc này đã bắt đầu. Nếu như chủ động đi vào, thì sẽ quá thấp kém, nhất định phải để người ta ra đón. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Thúy Bình, Triệu Toàn Phúc, Lâm Dật và Ngô Phi Dược đi ra từ bên trong. Khi nhìn thấy Lâm Dật, Bạch Tĩnh quả thực bị kinh diễm một phen. Nhìn cách ăn mặc liền biết, từ trên xuống dưới, không thể dưới 200 ngàn. Đây chắc là người em trai có tiền kia của anh ta. Vốn dĩ suy nghĩ của Bạch Tĩnh là sau khi ở cùng một chỗ với Ngô Phi Dược, sẽ nghĩ biện pháp thu em trai của anh ta vào lòng bàn tay. Nhưng sau khi nhìn thấy giá trị nhan sắc và khí chất của Lâm Dật liền đánh trống lui quân. Người đàn ông như vậy, cho dù mình có bỏ ra 1 triệu để sửa dung mạo, cũng chưa hẳn là có thể chinh phục. Việc đào chân tường này chỉ sợ là không khả thi. Vẫn nên bỏ chút tâm tư vào người Ngô Phi Dược thì hơn. Ngoại hình của Ngô Phi Dược cũng không xấu, chỉ là có chút tang thương, nhìn thì thành thật chất phác, cũng không còn là thiếu niên ngang ngược như trước kia nữa. Nhưng loại người giống như Ngô Phi Dược này lại được ít người ưa thích. Tra nam giống như Lâm Dật mới là hàng bán chạy. Thậm chí sau khi cặn bã với người ta, đối phương sẽ nói một câu là tôi làm không tốt. Chị Bình, đây là lần đầu tiên tôi đến cô nhi viện này của chị, không nghĩ tới chị lại có thể quản lý nó sinh động như này, thật sự là không tầm thường. Triệu Lệ khách khí nói. Chỉ là mỗi ngày đều làm việc mù quáng, nào có tốt như chị nói. Vương Thúy Bình nói, ê chúng ta vào nhà trò chuyện đi, bên ngoài quá lạnh. Được, chúng ta vào nhà rồi nói. Vương Thúy Bình đón người Bạch Gia vào văn phòng. Ở cô nhi viện, bình thường lúc nói chuyện nghiêm túc đều sẽ tới nơi này. Đến đây, em rể uống trà đi, tôi vừa mới pha. Người một nhà ngồi xuống, Triệu Toàn Phúc nói. Bởi vì có chút thân thích với Triệu Lệ nên Triệu Toàn Phúc gọi Bạch Dũng Quân là em rể. Nhìn thấy Triệu Toàn Phúc pha trà, hai mắt Bạch Dũng Quân tỏa sáng. Đây chính là đại hồng bào đỉnh cấp, nghe nói trên thị trường có giá hàng trăm ngàn. Tại mảnh đất Quảng Châu này, không có mấy người có thể uống loại trà này. Anh rể khách khí rồi. Bạch Dũng Quân cười nói. Với lại trong quá trình này, Lâm Dật cũng không nói lời nào, chỉ đang quan sát Bạch Tĩnh. Nhìn khí chất thì thấy giống với mấy CBR chỉ biết dán vào lãnh đạo. Nhưng nhìn dáng vẻ thì lại giống với mấy cô gái ở hộp đêm và khách sạn. Lâm Dật thầm biểu môi, lấy tính cách đơn giản của anh trai, có thể khống chế dạng người này hay không, thật sự là khó nói. Nhưng Lâm Dật cũng không thể hiện ra mặt chút cảm xúc gì. Có lẽ là mình đã nhìn lầm, tóm lại cứ nhìn kỹ trước rồi hẳn nói. Tiểu Lệ à, hai nhà chúng đều là quen biết, hơn nữa còn có quan hệ thân thích, chúng ta nói vào vấn đề chính đi. Vương Thúy Bình nói. Chuyện của con trai tôi, trước đó cũng đã nói qua với em, mới trở về từ nơi khác, năm sau sẽ tìm việc làm, khẳng định sẽ không ở nhà. Nếu như hai chúng nó kết hôn, sau này nó nhất định sẽ đối xử tốt với vợ mình. Vương Thúy Bình vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là rất hài lòng đối với Bạch Tĩnh. Dáng người cao, lớn lên còn dễ nhìn, quả thực rất tốt. Nếu như có thể thành đôi, vậy sẽ rất hoàn mỹ. Lâm Dật biểu môi, cảm thấy mẹ mình quá không bình tĩnh, cũng quá thành thật. Loại chuyện như xem mắt này, cũng giống như là mua quần áo vậy. Nếu như bạn tỏ ra rất muốn mua, vậy sẽ không có cách nào mặc cả. Trái lại, có thể giảm xuống rất nhiều. Với lại lúc xem mắt, nếu như biểu hiện rất hài lòng, như vậy bản giá đàm phán đương nhiên sẽ dâng lên như nước. Đứa nhỏ phi dược này, sau này sẽ tìm việc làm, vậy giờ tính toán đến đâu rồi? Triệu Lệ hỏi. Dự định ở lại Quảng Châu, vừa lúc Tĩnh Tĩnh cũng làm việc tại Quảng Châu, rất phù hợp. Nhưng Tĩnh Tĩnh nhà chúng tôi sau này dự định phát triển ở Trung Hải. Triệu Lệ gián tiếp đưa ra ý nghĩ của mình. Xem như đang nói cho Vương Thúy Bình, chúng tôi sau này muốn sinh sống làm việc tại Trung Hải, nếu như các ngươi muốn kết thành đôi, thì phải mua nhà tại Trung Hải. Chuyện này khiến cho Vương Thúy Bình có chút không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì bà không muốn để cho Ngô Phi Dược đi. Con của mình, dù sao vẫn muốn nó ở bên cạnh mình, khi có chuyện cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Quảng Châu không phải cũng rất tốt sao, mấy năm này phát triển cũng không tệ, cảm giác cũng không kém Trung Hải là bao. Bởi vì cái gọi là người thường thì hướng chỗ cao mà đi, nước thì hướng chỗ thấp mà chảy, Trung Hải là chỗ tốt nhất Trung Quốc, người trẻ tuổi dù sao cũng phải xông pha một lần. Dì nói rất đúng, đi Trung Hải phát triển quả thật không tệ. Lâm Dật nói tiếp. Thấy Lâm Dật nói chuyện, trên mặt ba người Bạch Gia đều lộ ra ý cười. Dù sao cậu ta là người có tiền nhất ở đây, trọng lượng lời nói đương nhiên là cao hơn những người khác. Con trai trưởng, con nghĩ thế nào? Nếu không con cứ đi Trung Hải đi, vừa lúc Tiểu Dật cũng ở đó, hai anh em các con cũng có người làm bạn, lúc làm việc cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Mẹ ở chỗ này cũng yên lòng. Vậy sau khi Tiểu Nguyệt lấy chồng, ai sẽ chăm sóc hai người đây? Ngô Phi Dược nói. Mẹ cũng không thể để nó mỗi ngày đều về nhà mẹ đẻ được. Tên nhóc này, nói mê sảng gì vậy, chân tay mẹ và ba con vẫn còn linh hoạt, còn chưa tới lượt các con chiếu cố đâu, trước cứ lo cho mình đã. Ấn tượng của Vương Thúy Bình đối với Bạch Tĩnh không tệ, cộng với tuổi của Ngô Phi Dược quả thật có chút lớn, cho nên muốn thúc đẩy hôn sự này. Một số yêu cầu không quá quan trọng, bà cũng không để ý. Chỉ cần con trai hạnh phúc là được rồi. Lâm Dật một tay chống đầu, ngồi ở một bên không nói chuyện. Cảm giác cả gia đình này hình như đều có chút tâm cơ. Bị Vương Thúy Bình dạy dỗ một trận, Ngô Phi Dược cũng không dám nói về chuyện ở lại Quảng Châu nữa. Nhưng cũng không coi việc này là thật. Nếu như có thể thì anh vẫn muốn tranh thủ ở lại Quảng Châu một chút. Vậy con sẽ suy nghĩ lại một chút. Có cái gì mà phải nghĩ, sau này cứ đến Trung Hải đi. Vương Thúy Bình nói. Con nói xem cô gái Bạch Tĩnh này thế nào, con có suy nghĩ gì không? Rất tốt, rất tốt. Ngô Phi Dược thật thà nói. Vương Thúy Bình nhìn về phía Bạch Tĩnh, cười nói. Tiểu Tĩnh, con cảm thấy con trai gì thế nào? Chúng ta đều là người một nhà, con có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra là được. Bạch Tĩnh ngượng ngùng cúi đầu xuống, thì con cũng cảm thấy anh ấy không tệ, tìm người thành thật để kết hôn cũng rất tốt. Lâm Dật biểu môi, cảm thấy mấy lời này rất chói tai. Ba chữ ê người thành thật ê này, lúc trước có ý nghĩa là ca ngợi, hiện tại đã thành nghĩa xấu. Nếu các con đã thấy đối phương không tệ, vậy có thể chắc chắn 8-9 phần rồi. Vương Thúy Bình vui vẻ, nhìn Triệu Lệ nói. Tiểu Lệ, ngoại trừ chuyện này, bên các người còn có yêu cầu gì không? Triệu Lệ do dự một chút, sau đó cười nói. Tôi cũng cảm thấy đứa nhỏ Phi Dược không tệ, vậy chúng ta sẽ nói chuyện sâu hơn nữa. Nói một chút về chuyện sính lễ đi. Được ca. Vương Thúy Bình không e dè nói. Người bình thường so với kẻ có tiền thì lại càng chân thực hơn, điểm này được bà ta phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ ràng là đang nói chuyện tình cảm, nhưng lại trắng trợn chuyển sang chủ đề tiền bạc. Với lại cũng không ai cảm thấy như vậy là sai, mà còn cực kỳ thẳng thắn. Không giống với kẻ có tiền, tới tới lui lui, luôn che đậy rất lâu mới có thể nói ra mục đích thật sự của bản thân. Tiểu Lệ, chúng ta cũng có quen biết, có suy nghĩ gì, các người cứ trực tiếp nói. Hiện tại Tiểu Dật không cần tôi quan tâm nữa, ngoại trừ con trai trưởng của tôi thì còn lại đều sẽ kết hôn trong vài năm nữa. Nếu là chuyện mà tôi có thể làm được, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Lâm Dật cảm thấy bó tay rồi, nếu như mà mẹ còn như vậy, thì không còn cách nào nói chuyện nữa đâu. Triệu Lệ ngượng ngùng cười rộ lên, nghe chuyện Bạch Tĩnh nhà chúng tôi, các người đều hiểu rõ, đại học chính quy, còn làm trong công ty top 500 thế giới, với lại trước đó cũng có nhiều người theo đuổi nó, cho nên. Đứa nhỏ Tiểu Tĩnh này ưu tú tôi biết, cho nên bên chúng tôi cũng sẽ cố hết sức, tranh thủ thúc để chuyện của hai người họ. Vương Thúy Bình nói. Vậy thì tôi sẽ nói thật với chị. Triệu Lệ nói. Trước đó cũng đã có người giới thiệu đối tượng cho Tiểu Tĩnh nhà chúng ta. Người ta là thạc sĩ đại học danh tiếng, còn là người Trung Hải, không chỉ có nhà có xe, còn muốn đưa 1.08 triệu tiền sính lễ, giữa chúng ta đều hiểu rõ, chúng tôi cũng không cần nhiều như vậy. Vậy tiền sính lễ cứ quyết 880.000 đi, số này cũng rất may mắn. 880.000 sao? Nghe nói như thế, Vương Thúy Bình đã không thể ngồi yên. Dựa theo suy nghĩ trước đó của bà, thì mỗi người con trai kết hôn đều sẽ tốn 100.000. Nhưng bởi vì phải di dời, cộng với Lâm Dật cho mình không ít tiền, nên đã đem tiêu chuẩn này nâng lên 180.000. Con số 880.000 này, bà không có cách nào tiếp nhận. Mà Lâm Dật cũng triệt để mất đi sự hào hứng. Ngay cả Kỷ Khuynh Nhan đều thấy xấu hổ khi muốn mình 880.000, mà mặt hàng này lại không biết xấu hổ mà mở miệng đòi. Vương Thúy Bình theo bản năng nhìn về phía Triệu Toàn Phúc, muốn nghe ý kiến của ông. Triệu Toàn Phúc chỉ nhếch miệng, để chúng tôi không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Vẻ mặt của Vương Thúy Bình có chút khó xử, nghe Tiểu Lệ, đây có phải là có hơi nhiều hay không? Tình huống của chúng tôi, chị cũng biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn nhiều đứa trẻ như vậy, căn bản không thể bỏ ra nổi số tiền này, có thể bớt một chút hay không? Chị à, chúng em cũng không muốn nhiều. Triệu Lệ ra vẻ khổ sở nói, ngày trước đó người ta còn đưa 1,08 triệu, em cũng không muốn đòi chị nhiều như vậy. Chuyện này, Vương Thúy Bình không còn cách nào khác đành nhìn về phía Lâm Dật, muốn cậu nghĩ kế sách. Lâm Dật cũng biết, mình cũng không thể giả chết được nữa. Thật ra cũng còn được. Lâm Dật nói, kể 880.000 cũng không phải là nhiều. Ngô Phi Dược cho mày, cho dù là 180.000, anh cũng không thể tiếp nhận, huống hồ là 880.000. Nhưng anh vừa muốn nói chuyện, Lâm Dật đã đá anh dưới đáy bàn một chút, đánh gãy mạch suy nghĩ của anh, sau đó hướng về phía Triệu Lệ nói. Còn có yêu cầu gì, nói hết ra đi, sau đó thảo luận một chút. Người Bạch gia đều rất vui vẻ, xem ra việc này, nói với Vương Thúy Bình căn bản là không có ý nghĩa, phải nói với người em trai này của anh ta. Dù sao cậu ta cũng là người trả tiền. Triệu Lệ vừa muốn nói chuyện, phát hiện Bạch Tĩnh kéo mình một chút, nhỏ giọng nói. Sao vậy con gái? Mẹ, nhà phải lớn một chút, 200 mét vuông quá nhỏ. Chỗ như Trung Hải, giá phòng cũng không thấp, nhà 200 mét vuông đã là giá trên trời rồi. Triệu Lệ nói. Bà cảm thấy, suy nghĩ của con gái mình có chút quá phận, cho dù em trai của cậu ta có tiền, cũng không thể quá phận. Nếu không thì sẽ rất dễ bị thất bại. Mẹ thì biết cái gì? Bạch Tĩnh nói, cho con vừa nhìn thấy đồng hồ anh ấy mang, mẹ có biết nó bao nhiêu tiền không? Theo bản năng, Triệu Lệ nhìn về phía cổ tay Lâm Dật. Loáng thoáng lộ ra một chiếc đồng hồ xanh xanh đỏ đỏ. Thứ đồ chơi kia, dây đồng hồ được làm từ cao su lưu hóa, thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Con nói cho mẹ biết, nhãn hiệu kia gọi là Richard Miller, vừa rồi con có tra trên mạng, cái đồng hồ kia có giá hơn 10 triệu. Mức độ có tiền của anh ta đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Đeo đồng hồ hơn 10 triệu sao? Sau khi biết giá đồng hồ của Lâm Dật, Triệu Lệ không bình tĩnh nổi nữa. Bà vốn dĩ chỉ cảm thấy Lâm Dật có tiền, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có tiền như vậy. Tùy tiện một cái đồng hồ đã hơn 10 triệu, vậy mua nhà mấy chục triệu cũng không phải là tùy tiện phất phất tay là có thể sao? Mẹ đã biết. Triệu Lệ nhỏ giọng nói, "Ê con bình tĩnh chút, đến lúc đó sẽ nhắc đến tên con." Chuyện này không cần phải nhắc, con đã tra rồi, chỉ cần hai người kết hôn, cho dù là viết tên ai thì nhà đều là của hai vợ chồng, cho nên không cần phải nhắc tới tên con, tránh cho họ nghĩ chúng ta là người thực tế. Vẫn là con nghĩ chu đáo. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dật và Vương Thúy Bình cũng không nói gì. Đây là chuyện lớn, một nhà ba người cùng thương lượng một chút, cũng là chuyện bình thường. Triệu Lệ điều chỉnh lại vẻ mặt, "Ngày vừa rồi chúng tôi đã nghiên cứu một chút, quyết định hạ tiêu chuẩn xuống một chút, dù sao đứa nhỏ phi dược này thật không tệ, cũng không cần phải theo những khuôn sáo kia làm gì." "Đúng, đúng, đúng, hai người bọn nó nếu như thành đôi, sau này sẽ thân càng thêm thân, chuyện này rất tốt." "Ai nói không phải đâu." Triệu Lệ nói. "Cho nên chúng tôi hy vọng, ngoại trừ sính lễ ra, có thể mua một căn nhà từ 300 mét vuông trở lên lại trung tâm thành phố Trung Hải, nhất định phải là thuộc khu trường học trọng điểm. Nếu không thì việc học hành của con cái trong tương lai sẽ không theo kịp, như vậy sẽ bị lạc hậu so với những người khác." "Nhà 300 mét vuông khu trường học trọng điểm." Lâm Dật trầm tư vài giây đồng hồ, oán thầm trong lòng. "Mấy người các người thật sự là dám đòi a." "Nhà 300 mét vuông, cũng không phải là rất lớn, cũng không tính là gì đi." Triệu Lệ nói. "Nhà các người rộng bao nhiêu?" "Tôi, nhà chúng tôi hơn 70 mét vuông." Triệu Lệ lúng ta lúng túng nói. "Vậy đổi thành hơn 200 mét vuông, không sợ lạc đường sao?" Người nhà họ Bạch đều nghe được mấy phần không khách sáo từ lời nói của Lâm Dật. Nhưng bởi vì chuyện này còn phụ thuộc vào Lâm Dật, cho nên liền đem phần không tình nguyện kia giấu ở trong lòng. "Thật ra 300 mét vuông cũng không tính là lớn, chúng tôi cũng đang chuẩn bị đổi nhà đây." Triệu Lệ nói. Lâm Dật dừng một chút, "Vậy chúng ta tính toán một chút, trung tâm thành phố Trung Hải, nhà ở khu trường học trọng điểm khoảng 200 ngàn một mét vuông, 300 mét vuông chính là 60 triệu. Dựa theo mức đặt cọc thấp nhất là 20%, thì 30 năm mới có thể trả hết nợ, tức là phải đặt cọc 12 triệu, mỗi tháng trả 350 ngàn. Đối với bọn họ mà nói, áp lực không phải là hơi lớn sao?" "Chuyện này..." Triệu Lệ dừng một chút, sau đó cười ha hả nói, "Ngày đều đã kết hôn, sao có thể vay mượn được, như vậy áp lực sẽ rất lớn, sau này còn phải nuôi con nữa, làm sao mà sống đây?" "Vậy tôi đã hiểu." Lâm Dật vừa cười vừa nói, "Ngày nếu gì đã có cách nghĩ này, đoán chừng điều kiện trong nhà cũng không kém, có thể giúp đỡ anh tôi đặt cọc tiền mua nhà. Thật sự cảm ơn các người. Dù sao mỗi tháng phải trả hơn 300 ngàn, quả thật rất áp lực." "Hả?" Triệu Lệ nói, "Ngày gì không nói là bên gì sẽ lấy tiền để mua phòng ốc a, các người là nhà trai, số tiền này các người nhất định phải trả." "Suy nghĩ cả nửa ngày, chính là muốn chúng tôi lấy ra số tiền kia." Lâm Dật ý vị sâu xa nói. "Đó là điều đương nhiên, dựa theo truyền thống, những thứ này đều là những thứ nhất định phải có khi kết hôn, đương nhiên phải do nhà trai bỏ tiền giải quyết rồi." Triệu Lệ nói. "Được thôi, chỉ là nhà 60 triệu mà thôi, chuyện kết hôn của anh trai tôi là chuyện lớn, tôi ra được." Lâm Dật nói ra. "Còn có yêu cầu gì nữa?" "Là xe, cái này chúng tôi không có yêu cầu gì, Mercedes-Benz BMW mấy trăm ngàn là được." Lâm Dật gật gật đầu, hỏi. vậy tôi có thể hỏi mấy người một số vấn đề không? Được, có vấn đề gì cậu cứ nói. Triệu Lệ mặt mày hớn hở nói, chuyện lớn như vậy, đương nhiên là phải thương lượng cho tốt. Chúng tôi đưa ra nhiều tiền như vậy, các người có thể đưa ra bao nhiêu của hồi môn? Của hồi môn sao? Bây giờ còn nói chuyện của hồi môn nữa sao? Đây đều là tư tưởng cũ rồi. Dì nói như vậy thì không đúng lắm. Lâm Dật nói. Lúc chúng tôi nỗ lực thì lại theo truyền thống, đến lúc các người nỗ lực lại nói là tư tưởng cũ, sao nghe nó cứ bị khó chịu thế nào vậy? Từ xưa đến nay, đều không có quy định nào về của hồi môn cả. Triệu Lệ nói, e đồ của hồi môn đều được cho theo tâm trạng. Vậy được, dì nói theo quy củ, vậy chúng ta sẽ nói về quy củ. Lâm Dật cười nói. Bởi vì cái gọi là cưới vợ cưới người hiền, nạp thiếp nạp người có sắc, thời xưa vợ cả cũng có đồ cưới như vậy, với lại, của hồi môn càng nhiều thì địa vị tại nhà trai càng cao. Đương nhiên, không có của hồi môn cũng được, thế nhưng khi chồng nạp thiếp, muốn đánh không được, mắng cũng không lại, có hiểu không? Cậu nói như vậy là có ý gì? Điều kiện của tôi ưu tú như vậy, không phải là dư sức xứng với anh cậu sao, cho thêm chút thì thế nào? Bạch Tĩnh nhịn không được mà lên tiếng. Ưu tú sao? Lâm Dật nhướng mày, khí tràn vô hình tản ra, thì cô ưu tú chỗ nào vậy? Nói thật, tại công ty của chúng tôi, nhân viên tiếp tân đều tốt nghiệp 985, với trình độ này của cô tại Trung Hải không khác mù chữ là bao. Cầu. Anh. Ngay tại lúc hai bên sắp cãi nhau, Quách Ngưng Nguyệt đi tới, ở bên ngoài có người tìm anh. Tìm anh sao? Ai vậy? Em cũng không biết, hình như gọi là cái gì mà ngủ gia. Quách Ngưng Nguyệt nói, ê đang chờ anh ở bên ngoài kìa. Vậy mà lại là ngủ gia. Bạch Dũng Quân nghe thấy thì sửng sốt, nghe ngủ gia danh tiếng lẫy lừng thế mà lại tới chỗ này. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Lúc còn trẻ, Bạch Dũng Quân cũng là tên côn đồ, đến bây giờ cũng không làm việc đàng hoàng. Vì vậy mà bấy lâu nay, Ngũ Thiên Phú trong lòng hắn chính là nhân vật cao cao tại thượng. Không nghĩ tới hôm nay, người vậy mà đến nơi này. Nhanh đi ra xem một chút. Thấy Lâm Dật và Bạch Dũng Quân đều đi ra, những người khác trong phòng cũng không nhàn rỗi, cũng đi ra xem một chút, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Dật đi ra ngoài, ngoài ý muốn nhìn thấy Ngũ Thiên Phú và Triệu Nghiễm Lợi đang đứng trước cửa ra vào. Ngoại trừ hai người ra còn có Vương Duy Tư tối qua vừa gặp và một đôi vợ chồng trung niên đứng bên cạnh bọn họ. Lâm Dật không hiểu sao những người này lại tới đây. Lâm tiên sinh, mấy ngày nay tôi vẫn luôn tế tổ lão gia, không biết ngài đến Quảng Châu, nên mới không tới bái phỏng. Ngũ Thiên Phú khom người nói. Nghe thấy lời nói của Ngũ Thiên Phú, Bạch Dũng Quân bị dọa cho run rẩy. Đây chính là ngũ gia danh tiếng lẫy lừng đó. Thế mà lại dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với người ta. Bởi vì cái gọi là không đưa tay đánh thì có thể tươi cười, Lâm Dật cũng không từ chối. Đồ vật thì để ở đây đi, nếu như không có việc gì thì về trước đi, tôi còn có việc. Tuy trước đó có qua lại đôi chút, nhưng Lâm Dật vẫn nguyện ý kết giao với Ngũ Thiên Phú này một chút. Dù sao mình không ở Quảng Châu, mọi chuyện không thể lúc nào cũng đều chu đáo được. Mà Ngũ Thiên Phú lại là đầu sỏ ở đây. Chuyện công khai tìm Ngô Triệu Hữu giúp đỡ, chuyện âm thầm tìm Ngũ Thiên Phú giúp đỡ, như vậy vừa đủ. Được, được, được, vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Thấy Lâm Dật nhận đồ của mình, Ngũ Thiên Phú mừng rỡ. Đây tuyệt đối là dấu hiệu tốt, hai bên có thể xem như đã kết giao quan hệ. Lưu Sử, sao ngài lại tới đây? Lời nói của Triệu Lệ khiến cho những người khác sững sờ. Không ngờ tới bà còn quen biết người phụ nữ trung niên sau lưng Vương Duy Tư. Các người quen biết Lâm tiên sinh sao? Mẹ của Vương Duy Tư, Lưu Nhã Văn hỏi. Chúng tôi hôm nay tới là để xem mắt với anh trai cậu ấy. Tại cơ quan mà Triệu Lệ làm, Lưu Nhã Văn xem như là người lãnh đạo trực tiếp của bà. Vậy thì tốt quá. Lưu Nhã Văn đi đến Lâm Dật trước mặt, cười nói. Lâm tiên sinh, chuyện ngày hôm qua, chúng tôi đã biết. Tôi đã dạy dỗ nó, van cầu ngài cho chúng tôi một cơ hội đi. Lâm Dật nhìn Lưu Nhã Văn một chút, kẻ con trai bà dám hung hăng càng quấy, không phải đều do các người chống đỡ ở sau lưng sao? Bà cảm thấy tôi có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này sao? Chuyện này. Vẻ mặt của người nhà họ Vương đều mất tự nhiên, muốn tranh thủ một chút, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Việc này là chúng tôi không đúng, chúng tôi đều nhận, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, nhất định sẽ thành thành thật thật làm người. Tôi tạm thời cho chồng bà một cơ hội, nhưng công việc này của bà thì đừng nghĩ đến nữa. Nghe nói như thế, vẻ mặt Lưu Nhã Văn không phải là rất dễ nhìn, nhưng đối với bà mà nói thì còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần có tiền, mình có thể sống, ảnh hưởng cũng không lớn. Về phần công việc này, mất thì mất thôi, dù sao cũng là nha môn trong nước, không cần cũng được. Còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không cảm ơn Lâm tiên sinh. Lưu Nhã Văn nói. Cảm ơn Lâm tiên sinh, cảm ơn Lâm tiên sinh. Vương Duy Tư khúm núm nói. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Bạch Dũng Quân và Triệu Lệ đều như hóa đá, đứng nguyên tại nguyên chỗ, nói không nên lời. Em trai của Ngô Phi Dược rốt cuộc là làm cái gì? Sao lại có sức ảnh hưởng lớn tại Quảng Châu như vậy? Nếu như Bạch Tĩnh thành đôi với anh trai cậu ta, vậy thì nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Lâm tiên sinh, tôi có chuyện, muốn nói với anh. Vương Duy Tư nói. Chuyện gì? Cầu tình thì không cần đâu. Lâm Dật nói, cho tôi không động thủ với công ty nhà các người coi như là đã khai ân rồi. Không, không, không, tôi không phải nói chuyện này. Người tên là Bạch Tĩnh này tôi có biết, cô ta rất phóng đãng, không thích hợp với anh Ngô. Vương Duy Tư, anh đừng có nói bậy. Còn không đợi Lâm Dật mở miệng, Bạch Tĩnh đã tiến lên nói. Tôi không có quan hệ gì với anh cả, không nên ở đây nói xấu nhân cách của tôi. Cô đừng giả bộ thanh thuần với tôi. Vương Duy Tư khinh thường nói. Cô biết mẹ tôi là xử trưởng, sau đó liền cố ý quyến rũ tôi, quen biết không đến 2 ngày đã đi khách sạn với tôi, những chuyện này còn cần tôi nói sao? Vương Duy Tư cũng không phải là người lương thiện, nói hết những chuyện mình biết ra. Anh Lâm, chuyện của anh Ngô và em gái anh là do tôi sai trước, tôi thừa nhận. Chuyện bị đâm một đao kia tôi cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng người phụ nữ này thật sự chẳng ra sao cả. Ngoài tôi ra, mấy anh em của tôi cũng từng ngủ với cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn từng chơi với mấy người nước ngoài. Tóm lại chính là rất không đứng đắn. Nếu như anh Ngô ở cùng cô ta sẽ thua lỗ lớn. Nghe nói như thế, Vương Thúy Bình lập tức thay đổi sắc mặt. Nếu như là cô gái có cuộc sống riêng tư nổi loạn như vậy thì tuyệt đối không thể nhận. Chị à, chị đừng nghe cậu ta nói bậy. Cậu ta cũng chỉ đang nói xấu con gái tôi rất trong sạch, chưa từng làm loại chuyện đó. Đơn vị giống cơ quan này chính là người đi trà lạnh, một chút nhân tình cũng không có. Lưu Nhã Văn đã bị mất chức, Triệu Lệ cũng không kiên kỵ bà nữa, nói chuyện vô cùng trực tiếp. Vậy chúng tôi cũng phải suy tính một chút, hôm nay chỉ tới đây thôi, hai nhà chúng ta đều trở về rồi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Vương Thúy Bình nói không rõ ràng, xem như là gián tiếp từ chối chuyện này. Dì à, chúng ta trước đó không phải đang nói chuyện rất tốt sao? Bạch Tĩnh nói. Ai mà không có quá khứ, nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hai chúng con nếu như ở cùng nhau chắc chắn sẽ thích hợp. Sau khi biết được sự lợi hại của Lâm Dật, Bạch Tĩnh đã không muốn gì khác nữa. Nhiệm vụ thiết yếu chính là ở cùng một chỗ với Ngô Phi Dược. Những đồ vật này nọ thì có thể lấy từ từ. Hơn nữa điều kiện của Tĩnh Tĩnh nhà chúng tôi còn bày ra đó. Nếu như là trước kia, còn phải kiệu lớn 8 người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng, ta mua lục phính mới có thể được. Hiện tại chúng tôi cũng không đề cập tới điều kiện khác, các người thế mà còn không đáp ứng. Triệu Lệ kêu ầm lên. Đừng có mà hô to gọi nhỏ với mẹ tôi. Lâm Dật nói. Tôi nói cho các người biết, kiệu lớn 8 người khiêng chỉ dành cho tiểu thư khuê các, cưới hỏi đàng hoàng, bản thân hoàng bích. Ta mua lục phính, chính là hiền lương thục đức. Lấy cái đức hạnh này của con gái bà có xứng sao? Giọng nói của Lâm Dật có lực, nói năng có khí phách, rơi trên mặt đất dường như còn có thể tạo ra tiếng vang, khiến cho người nhà họ Bạch sững sờ tại chỗ, một câu cũng không dám nói. Thấy tình huống không đúng, Ngũ Thiên Phú đi tới, "Ê Lâm tiên sinh, việc này có cần tôi giúp anh xử lý hay không?" Lâm Dật không nhịn được mà phất phất tay, "Ê đuổi những người không liên quan đi đi, nhìn thấy bọn họ lại thấy đau đầu." "Đã biết, Lâm tiên sinh." Tôi hiện tại sẽ xử lý. Đối mặt với những người khác, Ngũ Thiên Phú lập tức thay đổi vẻ mặt, thấp giọng nói. Lâm tiên sinh đã hạ lệnh đuổi khách, các người còn ở lại đây làm gì? Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bạch Dũng Quân nơm nớp lo sợ mà nói, sau đó lôi kéo Triệu Lệ và Bạch Tĩnh vội vã rời đi, một giây cũng không dám ở lâu. Người nhà họ Vương cũng liên tục cúi đầu, rồi rời khỏi cô nhi viện. Sau khi người không có phận sự đều đã rời đi, Vương Thúy Bình đỡ trán. Vốn cho rằng là một cô gái tốt, không nghĩ tới lại như vậy, thật sự đã nhìn lầm. Lâm Dật và Ngô Phi Dược liếc nhau một cái, tiến lên an ủi. Chuyện này cũng bình thường thôi, cho nên mẹ đừng nghĩ tới chuyện xem mắt cho anh con nữa, để anh ấy tự mình tới đi. Đám người trẻ tuổi các con quá lộn xộn, mẹ không quản các con nữa, thích làm gì thì làm đi. Mẹ, người đi đâu vậy? Thấy Vương Thúy Bình đứng dậy rời đi, Lâm Dật hỏi. Đã giữa trưa rồi, mẹ đi nấu cơm. Nhanh lên, con sắp chết đói rồi. Xế chiều hôm đó, Lâm Dật không đi đâu cả, chỉ ở trong cô nhi viện. Bởi vì chuyện bên Quảng Châu đều đã xử lý xong, dự định ngày mai sẽ về Trung Hải, cho nên anh dùng thời gian còn lại để bồi Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc. Hơn 10 giờ sáng ngày mai, Lâm Dật cơm nước xong xuôi, mặc quần áo đi đến sân bay. Vốn dĩ Vương Thúy Bình còn muốn anh ở lại thêm ở vài ngày, nhưng Lâm Dật lại nhắc đến Kỷ Khuynh Nhan, sau đó bà không nói gì nữa, thậm chí còn thúc giục anh trở về nhanh một chút. Sau khi xuống máy bay, Kỷ Khuynh Nhan đến đón. Không quan tâm bên cạnh có người hay không, liền cho Lâm Dật một cái ôm thật chặt. Tính toán tỉ mỉ thì đã hơn 10 ngày không gặp, nói không nhớ chính là giả. Hai người lái xe đến công ty, trên đường nói rất nhiều về chuyện mình đã trải qua trong Tết Nguyên Đán, cho tới khi đến văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan vẫn chưa nói xong. Thật giống như nếu hôm nay không nói, ngày mai sẽ không còn cơ hội vậy. Đến văn phòng, Kỷ Khuynh Nhan rót cho Lâm Dật một chén nước, ngọt ngào hỏi. Lâm tiên sinh, anh có kế hoạch gì cho năm mới chưa? Trồng trọt a, đây là chuyện lớn cần ưu tiên hàng đầu. Vậy chuyện phát triển của công ty thì sao, anh có quy hoạch gì chưa? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Lúc sau Tết, viện viện có tán gẫu với em về chuyện này đây. Cô ấy nhất định là điên cuồng cợt nhã anh đúng không? Kỷ Khuynh Nhan cười ngả nghiêng, khi em phát hiện anh còn hiểu viện viện hơn cả em. Chỉ cần cô ấy cởi quần, anh liền biết cô ấy sẽ làm gì, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt. Anh cũng không thể nói như vậy, cô ấy quả thực đã đề ra rất nhiều ý kiến mang tính xây dựng, còn nói sẽ tranh thủ khiến tập đoàn Lăng Vân trở thành 500 công ty mạnh nhất thế giới. Em đừng nghĩ quá tốt cho cô ấy là vì ham muốn cá nhân của bản thân mà thôi, như thế thì cô ấy sẽ thành giám đốc điều hành của công ty thuộc 500 công ty mạnh nhất thế giới, cũng thuận tiện để khoe khoang hơn. Lâm Dật nói. Nhưng năm nay, hạng mục máy quan khắc có thể sẽ thành hình, quả thực đã đến lúc để đi bước phát triển lớn. Lâm tiên sinh phải cố gắng lên nha. Được rồi. Ban đêm, Lâm Dật chọn một chỗ, ăn xong bữa tối dưới ánh nến với Kỷ Khuynh Nhan rồi mới đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, thấy Lâm Dật mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Anh không phải muốn đến thôn Hoan Hỷ sao, mặc đẹp như vậy làm gì? Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan với một ánh mắt không tốt. Em không cảm thấy, những nàng dâu nhỏ trong thôn kia sẽ tạo thành uy hiếp đối với em sao? Bị Lâm Dật nói như vậy này, eo Kỷ Khuynh Nhan rung lên. Ý của em là, lúc trồng trọt không cần mặc sạch sẽ như vậy, mặc tùy tiện một chút là được. Anh chưa đi thôn Hoan Hỷ, đến tập đoàn một chuyến đã. Lâm Dật nói. Anh cũng không thông thạo việc trồng trọt này, đến hỏi Hà viện viện một chút. Vậy anh phải lấy ra chút thái độ, nếu không cô ấy sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vẫn là em hiểu rõ cô ấy. Lâm Dật nói. Cho nên anh đã lấy chocolate quá hạn trong tủ lạnh ra, chuẩn bị cho cô ấy nếm thử. Anh cũng thật là, nhờ người ta làm việc mà lại không lấy ra chút đồ tốt. Dạ dày của Hà viện viện không chịu nổi đồ vật quá cao cấp, đồ quá hạn là thích hợp nhất. Nhưng em nói trước, là anh muốn đưa, việc này em không biết, đừng có mà bán em đó. Yên tâm đi, anh từ trước tới giờ chưa bao giờ bán đồng đội cả. Sau khi thương lượng xong đối sách, hai người lần lượt lái xe đến công ty của mình. Đến tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật dạo qua bãi đổ xe một vòng, nhìn thấy chiếc Cayenne của Hà viện viện đổ tại cách đó không xa, lúc này mới sải bước vào thang máy, đi vào công ty. Nhưng Lâm Dật không đến phòng làm việc của mình, mà là đến chỗ của Hà viện viện. Đương đương đương. Vào đi. Lâm Dật gõ cửa, Hà viện viện ở bên trong lên tiếng, sau đó anh đẩy cửa vào. Hà viện viện đang cúi đầu xử lý văn kiện tài vụ, nhìn thấy Lâm Dật đi vào thì ngây ngẩn cả người. Cô dùng một loại ánh mắt hồ nghi mà nhìn anh. Anh hôm nay trúng gió à, đến phòng tôi còn biết gõ cửa nữa. Hà Tổng, xem lời nói của cô kìa, không phải là sang năm mới rồi sao, tôi mang cho cô chút quà nhỏ. Nói xong, Lâm Dật đem chocolate Ferrero đặt trên bàn làm việc của Hà Viện Viện. Hà Viện Viện dựa lưng vào ghế, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn Lâm Dật thật kỹ. Không có chuyện gì mà ân cần chính là có âm mưu, anh tìm tôi chắc chắn là không có chuyện tốt. Đừng nói như vậy chứ, chủ yếu là gần đây tôi nhìn trúng một hạng mục mới. Tôi cảm thấy những người khác trong công ty không được, nhất định phải là cô ra tay mới có thể xử lý chuyện này. Anh nói như vậy cũng đúng. Hà Viện Viện nói. Tại 1/3 mẫu đất của tập đoàn Lăng Vân này, ngoại trừ anh Kỳ, tôi thực sự không để ai vào mắt cả. Hà Tổng khiêm tốn rồi, theo tôi thấy, lão Kỳ cũng không phải là đối thủ của cô. Nếu như qua mấy năm nữa, vị trí CEO công ty chắc chắn sẽ là của cô. Vậy anh trực tiếp cho tôi lên luôn không phải là được rồi sao, tôi đã luôn mơ ước tới gian phòng làm việc kia của anh đó. Khụ, Lâm Dật lúng túng nói. Cô giúp tôi hoàn thành hạng mục này trước, vị trí CEO sớm muộn gì cũng là của cô. Hạng mục gì? Tôi có trữ một mảnh đất xung quanh Trung Hải, chuẩn bị phát triển nghiệp vụ công ty, nhưng tôi nhìn khắp toàn công ty, người duy nhất có năng lực đảm nhiệm nhiệm vụ này cũng chỉ có một mình cô. Vậy còn chờ gì nữa, hai chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Hà Viện Viện nói. Có tôi hộ tống cho anh, những chuyện này đều không thành vấn đề. Đi thôi. Hà Viện Viện thu dọn lại một số đồ vật, cầm lấy túi của mình, rồi cùng Lâm Dật đến nhà xe. À, anh mua xe mới à? Hà Viện Viện nhìn Lexus 570 của Lâm Dật, nói. Chỉ để lái thuận tiện hơn thôi, nếu như Hà Tổng nhìn trúng, tôi có thể tặng cho cô. Không cần đâu, sau khi hoàn thành hạng mục, anh cho tôi chút tiền thưởng là được. Chuyện này nhất định không thành vấn đề, nhân vật đầy thành tích giống như Hà Tổng đây, tôi sao mà quên được. Ông chủ, qua năm mới, anh cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy năng lực của tôi. Hà Viện Viện vô cùng hài lòng nói. Anh có phải là đang cảm thấy lúc trước đối với tôi quá hà khắc, cho nên trong lòng vô cùng áy náy? Lời nói này quá đúng. Lâm Dật lòng đầy căm phẫn nói. Trong mấy ngày nghỉ đầu năm, tôi đã suy nghĩ lại về những hành động lúc trước của mình có bao nhiêu vô lại, cho nên tôi mới quyết định giao toàn quyền hạng mục này cho cô làm. Giao toàn quyền cho tôi làm sao, anh sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên. Lâm Dật nói. Tôi mỗi ngày đều nói nhảm, làm chuyện chính gì cũng phải cần có cô, cho nên hôm nay tôi đã đem giấy bổ nhiệm đến, chỉ cần cô ký tên là được rồi. Còn có giấy bổ nhiệm nữa sao? Đương nhiên rồi, hạng mục này sẽ thay đổi vận mệnh của công ty chúng ta trong tương lai, có ý nghĩa lịch sử. Từ nay về sau, cô chính là phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn Lăng Vân, cùng cấp bậc với lão Kỳ. Hạng mục 1 tỷ trở xuống, cô đều có quyền quyết định, không cần báo cáo với tôi. Ánh mắt Hà Viện Viện di chuyển lòng vòng. Cô cảm thấy hôm nay Lâm Dật vô cùng không bình thường. Chẳng lẽ là học tỷ đã nói gì bên tai anh ấy rồi? Có vẻ như chính là khả năng này, với lại năng lực của mình quả thực cũng không kém. Lâm Dật lấy ra một xấp văn kiện từ trong hộp tay vịn, bên trong có tấm giấy A4, phía trên là nội dung bổ nhiệm cho hạng mục mới. Tên của hạng mục này cũng rất ấn tượng. Hạng mục cải tạo đất đai và khu công nghiệp. Nhìn quả thực rất cao cấp. Hạng mục này ở đâu ra? Phía trên. Lâm Dật lời ít ý nhiều nói. Tôi nhận được chút tiếng gió, kế hoạch 5 năm lần thứ 14, quốc gia sẽ tăng cường về lĩnh vực này. Cho nên tôi mới nói hạng mục này là quan trọng nhất, giao cho người khác tôi thấy không yên lòng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Dật, Hà Viện Viện không hề nghĩ ngợi mà ký tên của mình xuống. Tuy anh ấy bình thường luôn đối nghịch với mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với mình cũng coi như là không tệ. Trước một số chuyện thị phi đều luôn che chở cho mình. Hiện tại có hạng mục lớn như vậy, giao cho mình cũng là điều có thể lý giải. Quả nhiên, tuy bình thường anh ấy luôn tỏ vẻ bất cần đời, nhưng ở trước mặt chuyện chính vẫn có chừng mực. Nhìn thấy Hà Viện Viện ký xong, Lâm Dật hài lòng gật đầu, sau đó tăng tốc, lái đến Trấn Tứ Phương. Lúc chạy đến Trấn Tứ Phương, Hà Viện Viện nhìn ra ngoài cửa một chút. Anh chờ chút, hai chúng ta không phải đến xem hạng mục sao, sao anh lại dẫn tôi tới trong trấn rồi? Đây không phải chỗ cần đến, chỉ là đi ngang qua nơi này, tôi là sợ cô đói bụng, chuẩn bị mang cô đi ăn chút gì đó. Tôi gần đây đang giảm béo, một ngày ăn 2 bữa cơm thôi. Hà Viện Viện nói. Với lại ở đây cũng không có đồ gì ngon cả, không ăn đâu. Cô có muốn uống gì hay không, tôi đi mua cho cô chút hoa quả. Ánh mắt Hà Viện Viện nhìn Lâm Dật không tốt lắm, bỗng dịch sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Lâm Dật. Mặc dù tôi trời sinh lệ chất, giá trị nhan sắc và dáng người cũng không kém Học Tỷ bao nhiêu, nhưng anh muốn xuống tay với tôi thì đã chậm rồi. Hà Viện Viện nói. Tôi đã xác lập quan hệ với Cao Tông Nguyên, xem như là vợ của anh em anh. Anh cũng không thể làm ra chuyện không phải người như này được. Cô thấy tôi giống loại người này lắm sao, thì bởi vì cô là vợ của anh em tôi, nên tôi mới phải quan tâm cô thêm một chút. Vậy anh bình thường một chút, đột nhiên đối tốt với tôi như vậy, tôi có chút không chịu nổi. Vậy được, chúng ta làm chuyện chính. Lâm Dật lái xe, đưa Hà Viện Viện tới thôn Hoang Hỷ, dừng lại trước một túp lều lớn. Đây là đâu vậy? Bởi vì xuất thân từ nông dân, sau khi đến đây, Hà Viện Viện cảm thấy rất tự nhiên. Chỉ là không hiểu, tại sao Lâm Dật lại muốn mang mình tới đây? Trước đừng hỏi nhiều như vậy, cô vào xem là biết. Đây không phải chỉ là cái lều thôi sao? Có gì đáng xem? Hà Viện Viện đi vào, nói. Nhưng cái lều lớn này được sửa rất tốt, chất lượng của cốt thép và màng ni lông cũng không tệ, toàn bộ phí tu sửa ước chừng cũng phải hơn 10.000. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Sau đó thì sao, anh dẫn tôi tới đây làm gì? Đây chính là hạng mục mà tôi mới nhìn trúng, lều lớn này đã được tôi mua lại, chuẩn bị trồng chút hoa quả ở chỗ này. Lâm Dật nói, là quản lý của hạng mục này, sau này nơi này sẽ giao cho cô phụ trách. Hà Viện Viện. Trong ánh mắt mà Hà Viện Viện nhìn Lâm Dật có mang theo sát khí. Anh là muốn nói, hạng mục mà anh nhìn trúng chính là lều lớn này. Ngạc. Bình tĩnh chút, bình tĩnh chút. Lâm Dật nói, đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ bên trong thôi, với người đại tài như cô làm sao có thể chỉ làm chút hạng mục này được, vậy không phải là không trọng dụng nhân tài sao? Nghe nói như thế, sắc mặt Hà Viện Viện tốt hơn nhiều. Vẫn còn hạng mục gì nữa? Tới đây, tôi dẫn cô đi xem. Hai người đi ra khỏi lều lớn, Lâm Dật chỉ về ao cá đằng trước nói ra. Cái ao cá kia cũng là của tôi cũng đem nó bỏ vào trong hạng mục này, đều giao cho cô quản lý. Anh nên cảm thấy may mắn, vì hôm nay tôi đi giày đế bằng, nếu không tôi sẽ giẫm chết anh. Hà Phó Tổng, đừng kích động như vậy, cô còn chưa kết hôn với lão Cao mà. Nếu như mà tức thành thời mãn kinh, chẳng phải là tôi sẽ phải chịu trách nhiệm sao? Lâm Dật cười ha hả nói. Thật ra tôi nói với cô nhiều như vậy, chỉ là đang khảo nghiệm tâm tính của cô, sợ cô không đảm nhiệm nổi công việc này. Hà Viện Viện hồ nghi mà nhìn Lâm Dật. Hạng mục này vẫn còn có nội dung khác. Đương nhiên. Lâm Dật nói, nếu như chỉ có một cái lều và ao cá, căn bản là không thể hiện được năng lực của Hà Tổng, cho nên màn kịch quan trọng của hạng mục này là bất động sản. Bất động sản sao? Hà Viện Viện nói. Nếu quả thật có hạng mục bất động sản, việc này anh nên tìm Học Tỷ mà làm. Học Tỷ của cô còn bận việc bên kia, hạng mục bên Quảng Châu, cô ấy đã bỏ ra hơn 2 tỷ. Nếu như nhận thêm những công trình khác, vậy thì tiền sẽ không kịp quay vòng. Hơn nữa hạng mục này còn gấp rút, phải được thực hiện nhanh một chút. Sắc mặt Hà Viện Viện đã tốt hơn nhiều. Vậy hạng mục cụ thể là gì? Anh mua đất trong thôn hay là trấn? Ngạch. Trong thôn. Hà Viện Viện nhìn bốn phía một chút, lại nơi này cách thành phố quá xa, chắc chắn là không thể lợp nhà, là một thôn danh lam thắng cảnh đậm bản sắc dân tộc cũng rất được. Vẫn là Hà Phó biết nhìn xa. Nhưng hạng mục này, tôi phải tìm Học Tỷ nói chuyện. Loại chuyện như di dời này chính là đại công trình, không thể xảy ra sai lầm. Cô có thấy ngôi nhà gạch lớn đầu tiên ở phía đông của thôn không? Nhìn theo ngón tay của Lâm Dật, Hà Viện Viện gật gật đầu, để thấy. Căn nhà gạch kia cô có thể tùy tiện phá bỏ, nhưng những gia đình khác thì không được. Tại sao? Ngạch. Lâm Dật đừng lùi về phía sau, hay bởi vì sẽ phạm pháp. Phạm pháp sao? Bởi vì chỉ có ngôi nhà kia là của tôi, còn lại đều không phải. Chúng ta không phải đã lấy được hạng mục này sao? Cho dù không phải là của chúng ta thì cũng có thể. Nói được nửa câu, Hà Viện Viện đột nhiên dừng lại, giống như là nghĩ tới chuyện gì. Anh có phải là muốn nói việc này căn bản không có sự phê duyệt của thành phố, cho nên nơi mà anh có thể sắp xếp chỉ có lều lớn, ao cá và ngôi nhà kia đúng không? Lúc nói chuyện, Hà Viện Viện đã lấy con dao tỉa lông mày từ trong túi ra, mà Lâm Dật cũng lui về phía sau. Từ một loại ý nghĩa nào đó, có thể hiểu là như vậy. Lâm Dật, anh có tin tôi sẽ đâm chết anh hay không? Đừng, đừng mà, chúng ta có gì cứ từ từ nói. Lâm Dật chạy vào trong lều lớn, ngay dù nói thế nào thì cô cũng là người mà tôi tín nhiệm nhất, đem hạng mục lớn như vậy cho cô sao có thể lấy oán báo ân chứ? Tôi không giết cả nhà anh, đã xem như nể mặt anh rồi. Hà Viện Viện cầm dao tỉa lông mày, nói. Lão nương dù sao ra ngoài cũng là CBR, lái cây em, anh lại muốn để lão nương tới trồng trọt, anh đang nghĩ gì vậy hả? Nghề nghiệp không phân cao thấp a. Anh còn không biết xấu hổ mà nói, tại sao không tìm học tỷ của tôi? Không giống nhau a. Lâm Dật nói. Cô là con gái nông dân, tôi là con trai nông dân, hai chúng ta ở cùng một chỗ chính là tuyệt phối. Học tỷ của cô là tiểu thư được nung chiều từ bé, cô ấy nào có biết trồng trọt là gì? Đây chính là điểm mù tri thức của cô ấy. Vậy nên anh kéo tôi đến làm cu ly. Sao có thể nói là cu ly được, cái này gọi là quản lý hạng mục. Cút đi, lão nương mặc kệ. Lương một năm tăng 500 ngàn. Anh cho rằng 500 ngàn là có thể khiến cho tôi khuất phục sao? Anh xem Hà Viện Viện tôi là cái gì hả? 1 triệu. A, 1 triệu. Có nhiều hơn được không? 2 triệu. Quất đâu? Hà Viện Viện nhìn về bốn phía, nghĩ lúc này đã đầu xuân rồi, phải xới đất một phen, nếu không đất này sẽ không dùng được. Quả nhiên là nhân viên tốt. Lâm Dật nói, nhưng khoan vội xới đất, chúng ta phải đi mua hạt giống trước đã. Anh muốn mua loại gì? Hà Viện Viện hỏi, hoặc là anh đã có quy hoạch gì chưa? Tôi muốn trồng một ít đu đủ, lại nuôi thêm vài con bò sữa. Sau đó làm thành sữa đu đủ cho học tỷ của tôi uống. Cô đúng là nhân viên tốt của tôi. Anh không cần như vậy, học tỷ của tôi cũng khá lớn rồi. Hà Viện Viện nói, nếu như lại lớn thêm, khi đó một tay anh không bắt được, không cảm thấy bị sỉ nhục sao? Điều quan trọng không phải là tôi có thể bắt lấy hay không. Chẳng lẽ anh muốn kẹp lấy? Cô mẹ nói đúng thật là thiên tài, vậy mà lại hiểu tôi như thế. Lâm Dật nói ra, lão cao đúng thật là có phúc. Thứ này anh có hâm mộ cũng không được. Hà Viện Viện nói. Tôi đã là của người khác, lúc cùng học tỷ 333, cũng đừng vì kích động mà gọi tên tôi, vậy sẽ không tốt. Yên tâm đi, chuyện này sẽ không thể, miệng tôi rất nghiêm. Về vấn đề này, Lâm Dật vẫn luôn rất để ý. Trong lúc quan hệ mình mà gọi tên Lý Sở Hàm, chính mình sẽ dê rê. Vậy thì đi thôi. Hà Viện Viện nó, ấy đi mua hạt giống trước, đoán chừng trong trấn sẽ có. Có sự gia trì của trí tuệ hiền giả, Lâm Dật cũng hiểu chút ít về những kiến thức trồng trọt cơ bản, nhưng mấy chi tiết nhỏ thì lại không biết. Nếu có Hà Viện Viện kiểm tra, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Đi thôi. Hai người lên xe một lần nữa, đi vào trấn. Đúng như Hà Viện Viện nói, trên trấn có mấy nhà đại lý bán hạt giống, với lại quy mô cũng khá lớn. Vừa rồi tôi cũng không chú ý tới, năm trước tôi tới đây, trên trấn cũng không có nhiều người như vậy. Năm trước đều là mèo ngủ đông, hiện tại đầu xuân, tất cả mọi người đều đi ra khỏi nhà để mua hạt giống. Hà Viện Viện nói. Nhưng tôi có chút không hiểu, anh là một tổng giám đốc có giá hơn 100 tỷ, không đến hội quán gặp phụ nữ, lại tới đây trồng trọt, anh đang nghĩ gì vậy? Cô không hiểu, cái này gọi là đại đạo đơn giản nhất, trở về nguyên dạng. Tôi thấy anh là chơi nông trường quy quy nhiều đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Tục, quá tục. Lâm Dật nói ra, cô chính là bởi vì quá tục, cho nên mới không lọt vào được mắt của tôi. Lão nương cũng không hiếm lạ. Lâm Dật lái xe, dừng lại trước một trong những đại lý hạt giống lớn nhất trong trấn. Nhìn thấy lý sợt 570 của Lâm Dật, người đi qua đều theo bản năng mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Có thể lái loại xe này, đều không phải là người bình thường. Lúc hai người đi tới, một chiếc Land Rover màu đen đang đổ trước cửa tiệm. Anh Cường, xe này nhìn có chút quen mắt. Vu Đức Cường ngồi bên ghế phụ, mắt nhìn chiếc Lexus 570 đổ trước tiệm, vẻ mặt lập tức lạnh đi. Trước đó tại phía đông thôn, người mà mình gặp hình như cũng lái chiếc xe này. Sẽ trùng hợp như vậy sao? Vu Đức Cường lẩm bẩm một câu. Em cảm thấy hẳn là cậu ta. Tiểu đệ của Vu Đức Cường nói. Trấn tứ phương này cũng không tính là giàu có, không có mấy người có thể lái loại xe này, thật sự có thể là người kia. Vu Đức Cường gãy khói bụi phía dưới, ê việc này cũng có khả năng, thế mà lại dám đến chỗ tôi để mua hạt giống, lá gan cũng không nhỏ. Anh Cường, giờ xử lý sao giờ? Hay là tìm người đánh cho cậu ta một trận? Mọi chuyện còn chưa có gì cả, đừng có gấp. Vu Đức Cường khoát tay, nói, ngài chạy xe đến cửa sau, tôi đi xem một chút rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Hai người đi vào trong tiệm, bốn phía cửa hàng có bày mười mấy ống trụ trong suốt, ở giữa còn có hai kệ hàng, phía trên có các loại hạt giống đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ không đều, hình thù kỳ quái. Ngoài ra, còn có mười mấy người, phần lớn là đàn ông trung niên, đang chỉ trỏ và chọn đồ vật. Ông chủ, tôi muốn mua ít hạt giống hoa quả, chọn loại tốt nhất, chúng tôi có tiền. Hà Viện Viện thét. Mẹ nó, con mẹ nó cô khiêm tốn một chút. Lâm Dật nói, ế đến để mua hạt giống, cô giả trang cái gì chứ? Chúng ta tới đây để tiêu phí, sao có thể nói là giả trang được? Nhưng cô nhìn ánh mắt mà những người dân làng này nhìn chúng ta xem, giống như là đang nhìn kẻ đần độn vậy. Bọn họ đó là đang ghen tị. Hà Viện Viện nói, ê không cần để ý tới ánh mắt của người khác, phải sống đúng phong thái của mình. Con mẹ nó cô cách xa tôi một chút, chớ liên lụy đến tôi. Mẹ nó. Lúc này, nhân viên bán hàng trong tiệm đi tới, hai mắt Hà Viện Viện lập tức tỏa sáng. Ông chủ, anh nhìn xem, anh chàng này lớn lên rất đẹp trai nha. Còn không đợi Lâm Dật nói gì, Hà Viện Viện đã đi lên tiếp chuyện. Anh trai, chúng tôi muốn mua ít hạt giống hoa quả. Tôi năm nay mới 19. Hà Viện Viện. Người trẻ tuổi, không nói võ đức a. Khụ khụ khụ, chúng tôi muốn mua hạt giống, giới thiệu cho chúng tôi một ít đi. Hà Viện Viện nói, để tôi muốn loại tốt nhất. Vậy ngài muốn những loại nào? Đu đủ, dưa hấu, đào mật, anh đào, dứa, chuối tiêu, tóm lại có cái gì đều lấy hết. Nhưng có nhiều thứ căn bản không thích hợp để phát triển ở đây. Vậy thì có cái gì thì lấy cái đó, tóm lại là lấy hết. Tuy hai người kia, nhìn là biết người ngoài nghề, nhưng nhân viên cửa hàng lại không nói gì. Không cần quan tâm họ có biết hay không, kiếm tiền mới là đạo lý. Dựa theo tình huống bên Trung Hải thì có mười mấy loại hoa quả là thích hợp để trồng trọt. Mỗi loại hạt giống ngài muốn bao nhiêu đây? Hà Viện Viện tính một chút, diện tích cái lờ kia cũng lớn, rộng khoảng 1.000 mét vuông, quả thật có thể trồng không ít thứ. Mỗi loại lấy 2 cân đi, còn mấy cây như giống anh đào này, mỗi loại lấy 10 hạt. Ngài chờ một lát, tôi sẽ đi tính tiền một chút. Được. Nhân viên cửa hàng về tới trước quầy, bắt đầu kiểm tra hàng tồn kho và giá cả. Nhưng tại lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt của cậu. Tiểu Ngô, cậu đến đây một chút. Sao vậy, quản lý, tôi đang phục vụ khách hàng, xong việc sẽ tới ngay. Đợi lát nữa lại tính, ông chủ tìm cậu có việc. Tôi sẽ qua ngay bây giờ. Nhân viên cửa hàng bị gọi lên tầng 2, tại văn phòng trong cùng. Vu Đức Cường nằm nửa người trên ghế, trên tay cầm điếu thuốc, nhìn như là một ông chủ lớn. Anh Cường, anh tìm em sao? Nhân viên cửa hàng cúi đầu khom lưng nói. Một nam một nữ phía dưới là sao vậy? Bọn họ đến mua hạt giống. Nam nhân viên cửa hàng nói. Nhưng bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết mua hạt. Bọn họ mua cái gì? Muốn mua chút hạt giống hoa quả và cây ăn quả, còn nói muốn mua loại tốt nhất. Vậy thì bán chút đồ giả cho bọn họ, tăng giá gấp đôi, cứ nói đây là hạt giống tốt nhất. A. Nam nhân viên cảm thấy mông lung, ê như vậy có được không? Hạt giống giả căn bản là không thể trồng được, đến lúc đó không phải là sẽ tìm đến chúng ta sao? Tìm chúng ta? Bọn họ dám sao? Vu Đức Cường hừ lạnh nói, ê đến lúc đó đem trách nhiệm đẩy sang cho bọn họ, nói do chính bọn họ không biết gieo trồng. Đã biết, anh Cường. Được rồi, đi ra đi. Sau khi nhân viên cửa hàng rời đi, tiểu đệ của Vu Đức Cường nói. Anh Cường, lần trước cậu ta còn đánh chúng ta, dù sao cũng phải dạy dỗ cậu ta một trận chứ, như này thì lời cho bọn họ quá rồi. Cậu cho rằng tôi không muốn sao? Vu Đức Cường nói. Thân thủ tên kia rất tốt, nếu như không tìm 20 mấy người đến thì chắc chắn sẽ không đánh lại. Hiện tại còn chưa qua 15 tháng giêng, cả nước đều đang nghiêm cấm đánh nhau, nếu tụ tập đám đông ẩu đã nhất định bị bắt vào. Cho nên hiện tại, chúng ta không thể quá phận. Vậy bây giờ không động đến bọn họ sao? Vu Đức Cường gật gật đầu, để xem bộ dáng này của bọn họ hẳn là cần phải lại ở chỗ này khá lâu, cơ hội sẽ có thôi, không cần nóng nảy. Tại chỗ buôn bán tầng 1, nam nhân viên cửa hàng đi tới trước mặt Lâm Dật. Tiên sinh nữ sĩ, danh sách này tổng cộng hết 9.820, không tính số lẻ thì còn 9.800. Đắt như thế sao? Hà Viện Viện dù chưa từng trồng qua, nhưng lúc nhỏ vẫn luôn nghe cha mẹ nhắc tới những chuyện này, cho nên mưa dầm thấm đất, cũng biết một số chuyện về phương diện này. Trong ấn tượng của cô, mua nhiều đồ như vậy chỉ cần 5.000 là đủ, sao giờ lại lên tận gần 10.000 rồi? Ngày trước đó không phải nói muốn mua hạt giống tốt nhất sao, cho nên tôi đã chọn hạt giống nhập khẩu, giá cả đương nhiên sẽ đắt. Được thôi, dù sao chúng tôi không thiếu tiền. Hà Viện Viện ngẩng đầu, để trả tiền. Lâm Dật biểu môi, Hà Viện Viện thật đúng là biết tận dụng mọi cơ hội để giả trang. Rõ ràng là lão tử trả tiền, dựa vào cái gì mà cô lại dám giả trang? Rất nhanh, Lâm Dật trả tiền, Hà Viện Viện nói. Chúng tôi mua nhiều đồ như vậy, có thể giao hàng đến tận nơi không? Có thể, xin ngài đưa địa chỉ và phương thức liên lạc cho tôi. Hà Viện Viện gật gật đầu, đem địa chỉ và phương thức liên lạc của Lâm Dật cho đối phương, sau đó mới rời khỏi. Ren ren ren. Trên đường trở về, Hà Viện Viện nhận được điện thoại của Cao Tông Nguyên. Không có gì cả, chỉ là những cuộc cãi cọ thường ngày của mấy đôi yêu nhau. Khi biết Hà Viện Viện bị Lâm Dật kéo đến thôn Hoan Hỷ, cậu liền trách móc đòi đi qua, còn ồn ào để Lâm Dật làm mỗng lớn hầm nồi sắt cho mình. Lâm Dật cũng không từ chối, vừa lúc cũng đã giữa trưa, hiện tại bắt đầu làm, hơn nửa giờ sau, cậu ấy đến là có thể ăn cơm rồi. Không chỉ thế, sau khi nói chuyện điện thoại với Cao Tông Nguyên xong, Kỷ Khuynh Nhan cũng gọi điện thoại tới, cũng muốn đến nhìn chỗ này của Lâm Dật một chút. Cho nên Lâm Dật gọi cho Cao Tông Nguyên, để cho cậu ấy đi đón Kỷ Khuynh Nhan, hai người cùng tới. Ông chủ, có phải là anh muốn ẩn cư hay không? Hà Viện Viện nói, ê vậy mà lại chọn nơi như này. Cái này gọi cảm nhận tự nhiên, đại bố cục, cô không hiểu. Đây là lần đầu tôi nghe nói đấy, trồng trọt thì có liên quan gì đến đại bố cục chứ? Hà Viện Viện nói, nghề học tỷ của tôi cũng có bố cục lớn, tôi cũng không thấy chị ấy muốn tới trồng trọt. Cô ấy quả thực không trồng trọt, nhưng cô ấy muốn tới chăn heo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.